Em gái Mưa. Ngân nhỏ hơn tôi một tuổi. Và là khóa dưới của tôi. Lúc ấy Ngân được xem là hoa khôi khối 10 của trường vì vẻ ngoài xinh xắn. Nhưng tính cách thì không bình thường chút nào. Con bé năng động lắm, toàn làm trò nghịch mà không thèm giữ hình ảnh gì cả. Tôi thì cũng thuộc dạng côn boy lạnh lùng, cũng có tí nhan sắc nên được nhiều người trong trường biết từ bằng tuổi đến lớn và nhỏ hơn. Tôi và em tiếp xúc với nhau nhờ chuyến sinh hoạt đoàn của trường. Tôi hay bê đồ đạc giúp thầy cô và mấy bạn nữ nên em để ý và bắt chuyện với tôi. Từ ấy hai anh em trở nên thân thiết vô cùng. Nhưng đối với tôi Ngân chỉ là một cô bé nhỏ, là em gái tôi. Vào năm lớp 12 tôi có người yêu và Ngân cũng thế. Nó thường hay nói với tôi rằng, đó giờ em chưa thấy thằng con trai nào tốt như anh hết. Ấy thế đó mà khi nó có người yêu lại quên mất thằng anh này. Con bé yêu nhau với anh chàng kia được một tháng thì chia tay. Nó lại nhắn tin than thở với tôi rằng, sao chẳng có ai được như anh cả hu hu. Quen nhau một tháng em mới biết người ta muốn làm tình với em vì em xinh thôi. Em đọc được tin nhắn của ảnh với bạn là làm sao để dụ chén được em rồi phủi đi. Em khổ quá hu hu, thấy cũng tội nhưng tôi có thể làm gì ngoài an ủi nó bằng những lời như sách giáo khoa rằng là, thôi em đừng buồn không đáng, người như em sẽ tìm được người tốt hơn. Bla bla, nhưng an ủi như thế vẫn không khiến nó tốt hơn nên thằng anh này lại phải tốn tiền dắt nó đi ăn uống giải khuây. Mà mấy bác biết đó thất tình thì đâu thể chỉ uống nước lọc hay sting. Nó kêu ngay 10 chai bia để say xỉn quên hết sự đời. Thôi thì lỡ rồi phải chiều thôi. Thời gian cứ trôi và men say cứ tăng khiến hai đứa quá cần câu. Nó ngã vào vai tôi và khóc. Nó nói, nếu lúc trước em ngỏ lời với anh đồng ý thì em đau khổ như thế này. Tôi nheo má nó rồi nói, xỉn qua nói điên rồi nè. Thôi anh đưa em về. Em không về đâu, muốn bên anh cơ. Ngân nhõng nhẽo với tôi. Tôi đáp, anh có người yêu rồi. Chị nghe là chết anh. Ngân cười ha hả nói, em đùa thôi. Trêu anh đấy, ông anh ngốc. Thấy con bé xỉn rồi nên tôi tính tiền rồi đưa nó về. Trên xe nó ôm chặt tôi gật gù. Bỗng tay nó dừng lại đặt ngay thằng em đang cửng của tôi do mắc vệ sinh. Có men vào con người đúng là chả ngại gì. Nó bóp thằng em tôi rồi nói, ơ to thế to thế. Cô cậu đang chào chị à. Tôi ngượng đỏ mặt kéo tay nó giữ trên bụng. Nó hất ra rồi lại mò xuống dưới, nó nói với giọng điệu cợt nhả, cho gờ xíu y anh yêu cho bóp cu y. Tôi không ngờ đứa em gái Mưa của tôi lại dâm dục như thế. Tôi không đôi con nữa mắc công ngã xe, muốn bóp gì đó bóp. Tôi nói thế nhưng trong đầu tôi lúc này nghĩ là, xoa mạnh lên đi em anh nứng quá, cứ nghĩ nó sờ bên ngoài thôi nhưng không ngờ nó lại gỡ cúc quần tộ ra kéo con rết xuống móc con cặc đang cứng của tôi ra sục. Tôi liền ngừng xe lại bảo, người ta thấy mất. Nó nói, anh tấp vào con đường đang làm kia đi, chưa có đèn đường nên tối lắm. Nhiều cặp đôi hay hẹn hò ở đó. Nghe vậy tôi cũng chờ em vào đó. Tôi lựa một khúc vỉa hè có lối vào tối thui rồi dừng lại gác trống. Ngân ngồi sau móc cặc tôi ra sục liên hồi. Tôi sướng quá muốn đụng chạm nó lắm nhưng nghĩ lại không thể lợi dụng lúc nó say được nên chỉ thế này là đủ. Bàn tay nó mềm mại cầm chắc cặc tôi sục lia lịa. Tôi thả lỏng người trượt xe sục trống, hai anh em ngã đùng xuống. Hên là nhảy ra kịp nhưng vẫn té nằm ngửa ra. Ngân thấy thế trườn lên người tôi. Tay nắm lấy cặc tiếp tục sóc. Tôi nhắm mắt tận hưởng, bỗng cảm thấy ấm ấm đầu khớp, mở mắt nhìn xuống. Trời ơi, nó ngậm đầu cặc tôi mút như đứa bé đang mút kẹo vậy. Sao nó dám làm thế? Liệu nó có xỉn thật không? Tôi ngồi banh háng ra nhìn nó mút cặc tôi. Nó bú sâu dần làm tôi chỉ cầm cự được 2p đã bắn hết vào mồm nó. Nó nuốt hết và mút sạch số tinh còn lại trên đầu khắc rồi nhìn tôi cười. Tôi kéo quần lên và bảo em lên xe tôi đưa về. Rồi thời gian trôi qua, tôi lên đại học và cũng vừa mới chia tay người yêu. Còn Ngân vừa lên 12 và khoảng thời gian đó Ngân không yêu ai cả. Nhưng Ngân thay đổi rồi. Tôi thấy Ngân thường xuyên đăng ảnh gợi cảm lên Facebook, tấm nào cũng phải khoe đường khe của ngực. Ngực của cô bé tuổi 17 không quá to nhưng dư sức nắn nót, tôi nghĩ thế. Rồi vào một ngày đẹp trời lúc ấy tôi chia tay bạn gái cũng được nửa tháng thì Ngân nhắn tin hỏi thăm tôi. Nó nghĩ tôi buồn nên an ủi đủ điều. Và nó lại hẹn tôi đi nhậu để giải khuây. Thật ra thì tôi chả buồn gì nhưng cũng thấy nhớ con bé nên cũng đồng ý luôn. Vì tôi lên phố học đại học còn con bé dưới quê nên cũng lâu rồi không gặp nhau. Chiều hôm đó tôi học xong chạy một mạch về gặp em. Tối đó hai anh em ăn uống vui vẻ rồi nó hỏi tôi. Anh nhớ năm trước em thất tình anh cũng dắt em đến quán này không? Bỗng tôi nhớ về chuyện em mút chim tôi, tim tôi đập nhanh, mặt đỏ ao. Con bé nhìn tôi khó hiểu hỏi, anh sao thế? Tôi lắp bắp trả lời, không có gì. Hôm nay em mặc chiếc váy này đẹp đó, nữ tính lắm. Con bé hỏi tôi, chứ không phải nhìn gợi cảm lắm hả? Em thấy anh nhìn chầm chầm vào một chỗ mà. Tôi ngượng chín cả mặt, con bé nó bạo dạn thế mà làm sao nó biết từ nãy giờ tôi nhìn vào khe ngực nó. Tôi chừa thẹn bằng cách mắng ngược nó, con nhỏ này đừng nghĩ tào lao. Nó ghẹo tôi, sao anh lại ngại? Đêm đó anh hưởng thụ lắm mà. Đang uống nước tôi muốn phọt ra ngoài. Thì ra là nó nhớ nhưng nó giấu tỏ ra ngây ngô. Ngân nói tiếp, đêm đó em say em muốn anh là của em nên làm thế. Nhưng về nghĩ lại em đang làm người thứ ba sao? Nên em vờ như không biết gì. Và anh cũng không nhắc về nó để yêu cầu mấy cái linh tinh từ em. Nên anh làm em càng quý anh hơn. Tôi đưa tay xoa đầu con bé âm yếm nói, con bé danh ma. Nó nắm tay tôi đặt xuống ngực, đôi má nó đỏ hồng do cũng ngà ngà say, rồi nó hỏi tôi, anh thấy em có quyến rũ không? Em muốn chào anh cơ thể này. Làm người yêu em nhé. Tôi rụt tay lại quay chỗ khác nói, anh vừa mới chia tay thôi nên em để anh suy nghĩ. Trễ rồi mình về thôi em. Trên đường về nó ôm chặt tôi tựa đầu vào lưng. Chợt nó xin tôi, anh cho em sờ nó nhé, như ngày đó ấy. Tôi cũng thích nên đồng ý. Vì tôi mặc quần lưng thun nó thò hẳn tay vào để nắn nót thằng cu tôi. Tôi chạy xe chậm lại để hưởng thụ. Nó lại xin tiếp, em muốn hôn nó. Tôi trả lời ngay, ở đây làm sao được. Nó trả lời nhanh như đã kế hoạch từ trước trong đầu, trong hẻm vào nhà em có một con đường để giờ này vắng người qua lại, anh chờ em ra đó nhé. Thấy con bé chủ động nên tôi dại gì từ chối. Ra đến nơi con bé nói, một con đường tối hù hai bên là đồng ruộng nhưng vẫn có lát đát vài ngôi nhà còn sáng đèn nên tôi cũng an tâm, tôi chờ em đậu ngay dưới một cái cây lớn để né ánh đèn từ ngôi nhà kia. Vừa dựng trông nó bước xuống xe ôm tôi hôn lấy môi tôi cũng đáp trả mãnh liệt. Nó đưa lưỡi qua tách môi tôi rồi quấn lấy lưỡi. Tôi và em đá lưỡi với nhau say đắm. Tôi cũng đứng dậy cho dễ và không bị ngã xe. Em đưa tay xuống lôi thằng em tôi ra xóc nhẹ nhàng. Vẫn là bàn tay mềm mại đó làm cho tôi mê mẩn. Em ngồi xuống chân chống chân quỳ ngậm lấy cặc tôi không một chút do dự. Đôi môi xinh xắn nhỏ nhắn ấy mím lấy đầu khấc làm tôi giật giật cái mông vì sướng. Em liếm dọc thân cặc tôi rơi xuống hai hòn bi. Không biết kinh nghiệm từ đâu em mút hai hòn của tôi xương đê mê, tôi vuốt tóc và nhìn khuôn mặt xinh xắn của con bé. Nó nhắm lìm mắt lại bú nút say mê. Chợt nó đứng dậy kéo cổ váy xuống bật hai bầu vú ra. Tôi há mồm ngạc nhiên. Da con bé trắng đến nổi trong đêm tối nó nổi bậc dạng người. Vú nó to hơn tôi nghĩ. Nó áp mặt tôi vào cổ. Tôi hiểu ý liếm mút cổ nó. Nên dưới nó vẫn không ngừng sóc con cặc tôi. Tôi hồi hộp dịch lưỡi xuống khe ngực nó rồi lạng qua phải ngậm ti nó mút chùn chụt. Con bé giật người một cái rồi ngước mặt lên trời rên thỏ thẻ. Giữa bầu trời đêm đầy sao hôn ấy có hai con người hai tiếng gọi anh em đang giao hoan xác thịt. Con bé chịu không nổi nữa nó nói nhỏ vào tai tôi, phá trinh em đi. Tôi ngừng lại dứt khoát, không anh không muốn vội thế này. Nó nói với vẻ mặt đau khổ, nhưng em muốn lắm rồi. Hai anh dùng miệng được không? Thấy thương nó nên tôi cũng chấp nhận. Tôi dựng trống đứng xe lên, Ngân ngồi lên banh hai chân ra, tôi đớp lấy hột le nó, Ngân tê dại ấn đầu tôi rên ừ, lưỡi tôi từng đường quét lên xuống lồn con bé. Con bé nứng lắm rồi dâm thủy nó tuôn ào ạt, phía trên nó đang dùng một tay tự nắn bóp ngực mình. Nó sướng quá không kìm được mà tè thẳng vào mặt tôi, để nó không ngại tôi vẫn tiếp tục liếm láp lồn nó giật giật người thở gấp. Nó ra hiệu tôi ngưng lại rồi quỳ xuống tiếp tục mút cặc tôi được 10 phút, tôi lần thứ hai bắn ngập mồm nó và như trước con bé vẫn nuốt sạch. Con bé ngại ngùng lau mặt tôi, xin lỗi em kiềm không được. Tôi hôn trán nó bảo không sao, rồi đưa em về nhà, sau đó tôi chạy trở lại lên thành phố. Thấm thoát thời gian trôi qua, Tinh Tinh, em đậu đại học vào nguyện vọng một rồi, thưởng cho em đi, bé Ngân vui sướng khoe kết quả kỳ thi cho tôi, thấy em đạt được mong ước tôi cũng vui lây. Tôi chúc mừng em và hỏi em vào trường nào. Tôi ngạc nhiên khi em trả lời, là trường anh đang học đó. Con bé nói vì tôi mà chọn vào trường này, làm cho tôi cảm động vô cùng. Và sắp đến ngày nhập học, em xin địa chỉ tôi ở trọ vì muốn ở cùng chỗ với tôi để anh em dễ dàng giúp đỡ nhau. Ngân biết tôi ở một mình nên xin được ở cùng phòng nhưng tôi từ chối nên em đành ở phòng cách tôi hai phòng. Tôi ở đầu dãy em cuối dãy. Lúc vừa lên thành phố em hay qua phòng tôi nấu ăn, hai anh em vui vẻ ăn uống rồi tôi đưa nó đi dạo thành phố. Lúc này chúng tôi chỉ nghĩ đến việc vui chơi để biết về thành phố chứ chả nghĩ gì về chuyện XXX. Một tháng sau em đưa một bạn nữ về trọ, bảo là bạn mới ở trong lớp đang kiếm trọ nên em rủ ở cùng. Bạn em tên Quỳnh, một cô gái quê Đà Lạt, xinh đẹp vô cùng, vừa nhìn tôi đã mê mệt với vẻ đẹp của em. Da trắng trẻo mịn màng, đôi chân dài và được cái mông rất to, ngực thì có vẻ bé hơn Ngân. Tôi nhìn qua Ngân để kiểm chứng thì thấy em cau mày nhìn tôi đùng đùng sát khí. Bỗng tôi ngượng ngùng đánh trống lảng. Chào em bạn của Ngân hả? Anh là anh quen biết của Ngân, có gì em cứ hỏi anh nha. Ngân như đang ghen thẳng thắn nói với Quỳnh, chồng tương lai của tao đó há há. Tôi mắng nó, con bé này linh tinh. Bé Ngân thè lưỡi chọc quê tôi. Nói chuyện xong tôi đi học, còn hai em vào dọn dẹp sắp xếp đồ đạc. Tôi đó khi tôi đi làm về thấy hai em đứng trước cửa phòng đợi Minh. Tôi thắc mắc hỏi, hai đứa chờ anh hả? Bé Ngân giơ hộp bánh kem lên nói, hôm nay sinh nhật nhỏ Quỳnh mà, trên này nó có quen ai đâu nên em rủ nó đợi anh về, ba người chúng ta cùng ăn uống ấm cúng. Tôi ngại ngùng nói, trời sao em không nói anh, để anh chuẩn bị quà cho bé Quỳnh. Quỳnh cười tươi nói, không cần thế đâu anh, có hai người em vui lắm rồi, đỡ phải tủi thân. Không biết sao mới quen mà tôi như đã quen từ lâu, hoặc là do thói quen hay xoa đầu bé Ngân nên nghe Quỳnh nói thế tôi xoa đầu Quỳnh, bảo con bé này dễ thương. Quỳnh ngại đỏ mặt cười. Tôi cũng giật mình ngại ngùng, sao lại làm thế với người mới quen chứ. Ngân thì nhìn tôi kiểu ganh tị, sông nào thì cũng phải có nước, sinh nhật nào mà chẳng có bia. Vì là nhậu ở nhà nên ba đứa vô tư vô lo mua hẳn một thùng bia để nhậu nhẹt, vì mai cũng là chủ nhật nên chả sợ gì, cứ tẹt ga. Ba chúng tôi như một gia đình thực thụ, vui cười ăn uống hát hò chả có khoảng cách. Tiệc tàn, Ngân và Quỳnh về phòng, tôi ở lại dọn dẹp xong rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc bỗng giật mình khi thấy Quỳnh trong bộ đồ bộ quần đùi. Ngồi rửa bát, tôi vội lấy chăn che phần dưới lại vì tôi ngủ chỉ mặc một chiếc quần đá banh chứ không mặc quần lót. Mà các bác biết đó, con trai mỗi buổi sáng là chào cờ cả cây, con bé mà thấy thì ngại chết. Tôi hỏi, ủa Quỳnh sao em dậy sớm thế? Để đó lát anh rửa cho. Quỳnh lễ phép nói, dạ sáng quen qua để xem anh thức chưa để rửa bát. Thì thấy cửa mở nên là em vào luôn. Thấy anh còn ngủ nên không dám đánh thức. Tôi bất ngờ hỏi, cửa mở á? Anh nhớ là hôm qua anh đóng rồi mà. Không nhớ gì hết ta. Rồi tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lo suy nghĩ về việc cái cửa mà tôi quên bà nó việc phải che thằng cu. Ôi trời à, tôi đi ngang qua nép nép người ngang một bên để bước vào nhà vệ sinh, trời à, con cu tôi chĩa thẳng mặt con bé. Con bé giật mình cúi mặt e thẹn, tôi sực nhớ ra liền xin lỗi em rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa nhục nhã. Xong xuôi tôi bước ra thì thấy chén đũa đã ngăn nắp, em cũng đã về. Tôi đóng cửa ngại ngùng và lo em nghĩ xấu mình. Đang suy tư thì cô chồng, anh có trong đấy không thế? Ngân đang đứng bên ngoài réo gọi, tôi nói lớn ra ngoài, vào đi anh không khóa cửa. Con bé vào trong khóa cửa lại đẩy tôi ngã lưng vô tường, Ngân chống tay lên tường áp mặt sát mặt tôi nói với cái kiểu mờ ám, em biết hết rồi đấy. Anh hư thân quá nha. Nói xong con bé tán yêu vào má tôi, tim tôi đập thình thịch, chả nhẽ con bé Quỳnh nói gì với Ngân. Tôi hỏi mấp mé, em nói gì thế? Chả hiểu gì, con bé kề môi cạnh tai tôi nói. Hôm qua lúc nhậu anh cứ nhìn chầm chầm vào đùi và ngực em thế. Tôi thở phào hên là con bé Quỳnh không nói gì đó. Nhưng cũng thấy ngại vì bị con bé phát hiện chuyện xấu hổ đó. Nó hôn lên môi tôi chụt, rồi hỏi, anh thích em hả? Tôi đẩy hai vai nó thụt ra sau nói, em đừng có ảo tưởng. Ngân nó bóp mạnh thăng nhỏ tôi một cách cố tình. Tôi đau đến người nhéo tai nó đỏ chót. Nó la làng, bỏ em ra anh kỳ quá. Bên ngoài bỗng có người gõ cửa, tôi chạy ra thấy con bé Quỳnh đứng ở trước cửa. Con cặc tôi lại cứng lên từ lúc con bé Ngân ngồi trên đùi. Quỳnh nhìn vào thấy Ngân tóc tai hơi rối. Đột nhiên Quỳnh nhìn tôi với vẻ mặt kiêng dè. Thấy không ổn tôi kéo Quỳnh vào trong giải thích ba mặt một lời. Sau một hồi giải thích của tôi và Ngân thì Quỳnh cũng hiểu và vui vẻ với tôi trở lại. Bỗng Ngân nói với tôi, lúc tối em bỏ quên cái kẹp tóc nên qua lấy. Anh ngủ như chết ấy mà còn không khóa cửa, có ngày ăn trộm nó lẻn vào đó. Thì ra là vậy, làm tôi suy nghĩ từ sáng giờ, thì ra là em vào à. Ở đây an ninh lắm nên cũng không sợ lắm, phía cuối dãy có camera nên không sao đâu. Tự nhiên Ngân cười nham nhở nhìn tôi rồi buông lời đùa, tối nay em mò qua đó ha ha ha, đúng là con bé thích đùa. Nhìn sang Quỳnh ngồi cười tươi roi rói, bỗng tôi say đắm nụ cười đó. Nó làm tôi sao xuyến lạ kỳ. Tôi nhìn em một hồi lâu thì Quỳnh quay qua nhìn tôi hỏi ngây ngô, mặt em có gì hả, sao anh nhìn em dữ thế? Tôi ngượng ngùng bèn đưa tay lên vuốt má em bảo là dính bụi. Thế là em chả hoài nghi gì. Nhưng phía bên Ngân thì khác. Con bé nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Quỳnh có việc nên đi trước. Chỉ còn tôi với Ngân ở lại. Ngân tiến lại gần tôi mặt đầy sát khí hỏi. Anh thích nhỏ Quỳnh đúng không dê dê? Trả lời lẹ. Anh là của em đó nha. Chim anh em mút rồi cả tinh trùng của anh em cũng đã uống. Vú bím em cũng bị anh mút rồi anh phải chịu trách nhiệm với em đó. Đừng hòng có ai, tôi thấy nó phản ứng kịch liệt vậy cũng hơi rén, rồi xoa đầu nó an ủi, anh biết rồi. Anh có ý gì với Quỳnh đâu? Ngân lườm tôi rồi đưa tay xuống thọc vô ống quần luồn lên trên mỏ chim tôi và nói, xin lỗi đã làm cục cưng đau nha để chị đây bù cho. Nói xong Ngân nắm tuột quần tôi xuống, thằng nhỏ của tôi có đã cứng đờ từ bao giờ? Em vén tóc qua một bên, một tay cầm tóc một tay xóc nhẹ nhẹ cạc tôi rồi dùng lưỡi xoáy tròn đầu khắc làm tôi muốn rên to vì sướng tê. Em liếm từ đầu khắc dọc từ thân cạc xuống mỉu dái. Rồi lại quét ngược lên thấy tôi nhắm mắt đê mê em há miệng nút cạc tôi vào rồi mím môi mút gật gù lên xuống. Cạc tôi cảm giác ấm áp trong đôi môi mềm mộng của em. Thấy em bất tiện nên tôi chủ động nắm tóc cho em thoải mái. Em không quên xoa xoa hai hòn mi của tôi trong lúc bú. Ắc là em xem sex nhiều nên mới thành thạo thế này chứ đó giờ em quen có một người vỏn vẹn một tháng thì làm sao biết được. Đang sung sướng em dừng lại cỡ áo ra kẹp cặp tôi giữa hai bầu vú và sụp. Vừa sụp em vừa bảo rằng, anh không nút vào trong vậy anh cho nó trượt trên miếng bím em được không? Đang sướng điên dại tôi không chút do dự đồng ý. Con bé cười như đứa con nít được mua cho đồ chơi ấy đáng yêu vô cùng. Tôi đặt Ngân nằm xuống nhẹ nhàng nghiêng một bên. Tôi nằm sau lưng em nhét cặc giữa hai đùi thân cặc áp sát vào miệng lồn của em. Tôi nhấp nhẹ ra vào không khác gì đang làm tình. Con cặc tôi thụt ra thụt vô khiến đầu khớp đâm đâm vào hột le thân thì ma sát liên tục miệng lồn làm con bé bắt đầu rên thỏ thẻ. Dâm thủy của Ngân ra nhiều vô cùng bám lấy thân cặc tôi. Theo đà tôi đẩy mỗi lúc một nhanh, tay tôi không yên phận thò lên nắn nót bầu vú đang nảy của em. Em bịt miệng nhắm mắt rên khẽ vì sợ người bên ngoài sẽ nghe. Bỗng, em hét lên tôi ngừng lại. Lúc này tôi mới cảm thấy dường như đầu khớp tôi đang bị gì đó bao lại. Ngân thút thít nói, hình như em mất trinh rồi. Tôi hốt hoảng rút cặc ra nhìn xuống. Ôi thôi vài vệt máu dính trên đầu khớp tôi. Vậy là thật rồi tôi phá trinh em rồi. Tôi lo lắng lắm vì vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng không thể chối bỏ. Em nhìn tôi rồi nói, không sao đâu em chờ được mà. Những kết quả anh vẫn là của em thì bao lâu em cũng chờ. Tôi ôm em vào lòng nói, anh sẽ là của em. Rồi tôi hôn em hôn tôi chúng tôi hôn nhau mãnh liệt như chẳng còn rào cản nào cả. Tôi đè em xuống và bắt đầu mút ti của em. Em ôm đầu tôi kéo xuống mặt ngửa lên trời thở dốc. Tôi dừng lại nhìn em nói, anh làm chuyện đó nhé. Ngân mỉm cười nhìn tôi gật đầu. Tôi cầm con cặc đang cứng đờ nóng hỏi kề đầu khắc vào miệng lồn đang ướt đẫm ấn vào. Em đau nhưng không nói chỉ cắn môi chịu đựng. Tôi biết em đau nên chỉ ra vào nhẹ nhàng phần đầu khớp được một lúc tôi thấy em có vẻ dễ chịu và bắt đầu rên vì nước lúc này đã nhiều và trơn tru hơn. Tôi ngậm lấy môi em rồi hít một hơi. Tiếng hét của em đang bị đôi môi tôi kiềm lại khi con cặc tôi đã đầm vào được một nửa. Tôi không ngừng nắc nhẹ nhàng để em có thể làm quen. Lần đầu tiên làm tình nên con cặc tôi nó cứ muốn xuất tinh. Nhưng tôi cố kìm lại em banh hai chân rộng ra để tôi dễ nhấp. Tôi ngồi dậy đỉnh hông em theo đà đó đẩy trơn tru nhờ nhưng dòng dâm thủy đang tuôn trào. Em bắt đầu có cảm giác sướng và rên không ngừng khi lúc này tôi đã vào lút cán. Em bấu tay xuống nệm ngước mặt thở hổn hển và rên ư không thể kìm được nữa tôi cũng chả bận tâm vì sắp ra tôi nắc nhanh hơn tiếng bành bạch chẹp chẹp vang khắp phòng lẫn tiếng rên cũng chúng tôi làm không gian chật hẹp trở nên phóng đãng và đâm loạt. Tôi thấy chịu không được nữa nên rút ra bắn khắp ngực và bụng em rồi lăn đùng nằm một bên thở hì hục. Tôi thấy em có vẻ thấy đau trở lại nên ôm em vào lòng rồi hôn em động viên. Xong hết tôi còn dắt em vào nhà tắm và tắm cho em. Ngân thấy vậy bèn hỏi dò nửa thật nửa đùa, chà chà gắp đồ ăn cho đồ, mày thích ông anh này à? Quỳnh cười thẹn nói với giọng điệu ngại ngùng, khùng quá à. Nhìn cái vẻ mặt đó không thích mới lạ, Ngân vừa nghĩ trong đầu vừa nổi cơn ghen. Tôi thấy thế nên gắp cho mỗi đứa một miếng để xoa dịu. Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại reo lên tôi phải ra ngoài nghe. Bên trong Ngân lập tức hỏi công Quỳnh, mày thích anh Kha đúng không? Quỳnh e thẹn gật đầu. Ngân nhíu mày hỏi, mới tiếp xúc không lâu mà. Quỳnh trả lời thẳng thắn, tao không biết nữa nhưng tao thấy anh ấm áp và hiền nên tao thích. Chứ mày thấy đó mấy đứa theo đuổi tao trên này toàn choi choi. Với tao nói này mày đừng nói lại ảnh nha. Chim ảnh to lắm, Ngân trả lời trong vô thức, to thật. Quỳnh giật mình hỏi, mày nói gì? Ngân ấp úng, không gì. Mà sao mày biết to, Ngân lúc này muốn điên người rồi. Quỳnh nói tiếp, hôm qua tao vào rửa bát ảnh đi ngang qua tao chỉ thằng nhỏ thẳng mặt tao. Trời ơi nó nhọn hoắt nhìn cái đầu to lắm. Ngân tức lắm rồi trong đầu em nghĩ tôi đang gạ gẫm con bé Quỳnh. Tôi nghe điện thoại xong vào thì có hai ánh mắt nhìn mình, một ánh mắt mềm mại nhìn tôi trìu mến. Một ánh mắt sắc như dao. Bỗng nhiên Ngân đứng dậy bảo có việc rồi bỏ về. Lúc này chỉ còn tôi và Quỳnh. Tôi bảo em ngồi chơi đi anh rửa bát. Đang đứng rửa bát thì từ sau Quỳnh ôm lấy tôi nói, anh cũng thích em đúng không? Tôi ngại ngùng đáp, em nói gì vậy anh đâu có, vừa nói tôi vừa gãi đầu. Quỳnh thật thà bảo, vậy ánh mắt của anh mỗi lúc nhìn chầm chầm vào em là gì? Và cả lúc anh chìa thứ đó vào mặt em, tôi vội vàng bào chữa, không phải đâu, em xinh thật nên khiến người khác bị thu hút. Còn việc kia chỉ là do hiểu lầm thôi, anh không cố ý. Quỳnh đặt tay lên ngực tôi nói, không có ý gì cũng được. Nhưng em cảm thấy thích anh rồi. Tôi nắm vào tay Quỳnh trả lời, chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Quỳnh nhỏ nhẹ bảo, đây là lần đầu em có cảm giác mãnh liệt với một người con trai. Em tin là em đã nghĩ đúng. Tôi không biết làm sao nên chỉ nói, anh chưa sẵn sàng. Quỳnh trả lời nhanh nhỏ, em đợi. Nói xong Quỳnh bước ra đi về phòng. Tôi lúc này bối rối vô cùng. Tại sao tôi không thể dứt khoát với Quỳnh chứ, tôi đã có hứa hẹn với Ngân rồi làm sao đây? Tối hôm đó Ngân mò qua phòng tôi lúc nửa đêm. Em chui vào chăn lôi chim tôi ra mút. Đang ngủ chợt thấy ấm ấm nên tôi tỉnh giấc và xoa đầu em hưởng thụ. Chợt em xé và đeo bao cao su cho tôi. Tôi hỏi, gì thế Ngân? Em chuẩn bị khi nào vậy? Ngân vừa đeo bao cho tôi vừa trả lời, lúc chiều. Rồi em kéo chăn ra em mặc váy ngủ và còn không mặc quần nhỏ. Em ngồi chồm hổm giữa háng tôi, tay cầm chim tôi già già trước miệng bím tìm lỗ để đút vào. Chắc em đã đứng lắm rồi lồn em ướt đẫm nước nên một phát lút cán. Nhưng là lần thứ hai nên em vẫn còn hơi thốn. Em nhún một cách vụng về nhưng say mê. Càng lúc càng thích nghi em nhấp mãnh liệt. Mông em đập vào hai đùi tôi kêu bành bạch. Em kéo váy lên ngậm trong miệng để không lớn tiếng. Lấp ló trước mặt tôi là cặp vú trắng ngà chỉ lộ một phần phía trong. Tôi đưa tay lên mân mê cặp vú đang tưng lên theo từng cái nhún. Đôi mắt em đê mê nhắm lịm, thở thì thào như tiếng gió. Tuy dùng bao nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ độ ấm nóng và mềm mại bên trong âm hộ của em. Nó co bóp liên tục như một đứa bé chưa mọc răng đang ngậm mút ngón tay. Tôi ngồi dậy ôm em hôn say đắm, em vẫn cứ nhún không ngừng. Để tăng khoái cảm tôi cũng hợp tác đẩy hông nắc từng cú sâu ngoáy vào lồn em. Chợt trong cơn dục vọng em nói với tôi, nhỏ Quỳnh khen chim anh to đấy. Anh đã làm gì nó rồi? Tôi ngạc nhiên nhưng lại cao hứng lạ kỳ khi nghe Quỳnh khen thế, chỉ là vô tình thôi, anh không làm gì quá hết. Ngân dâm đãng nói, lỡ nó muốn mút chim anh thì sao? Tôi cũng trả lời một cách dâm dục, anh sẽ bú lồn Quỳnh để trả lễ. Không hiểu sao khi nghe tôi nói thế Ngân nhún nhanh hơn và rên to hơn, ôm chặt tôi, người em nóng phừng phừng dường như em sắp đạt khoái cảm. Thấy em hứng thú tôi tiếp tục khẩu dâm, lồn em khít quá, anh muốn đụ em mỗi ngày. Ngân rên ừ trả lời tôi ngắt quãng, đi mà đụ nhỏ Quỳnh ấy. Anh đừng tưởng em không biết anh hay nhìn mông và vú nó. Tôi nịnh nọt em, nhưng của em to hơn. Ngân hỏi khích tôi, vậy nó cho anh bú, anh có bú không? Tôi lật em lại nằm ngửa ra thế truyền thống. Tôi nắc vào lồn em mạnh bảo, anh sẽ bú như thế này. Nói xong tôi khum xuống ngậm vú em ngấu nghiến đầu ti. Em rên càng lúc càng to, lồn em cũng co bóp nhiều hơn. Rồi em giật giật người lên đỉnh, tôi cũng nhấp nhanh ao cùng lúc với em. Tôi nằm đè lên người em hôn môi thiệt lâu rồi rút cạc ra. Nước trong lồn em chảy ướt cả nệm. Ngân hỏi tôi, anh có muốn đụ Quỳnh không thế? Tôi mỉm cười lắc đầu. Em hôn vào môi tôi cái nữa rồi chỉnh chu lại bước về phòng. Mỗi lần qua là Quỳnh cứ cố tình mặc những bộ đồ ngủ sơ mi lụa ngắn tay, quần đùi ngắn. Làm tôi cứ bị hút vào kiểu gì. Mà mỗi lần nhìn là em cố tình bắt gặp ánh mắt tôi để đưa đẩy. Hôm nay Quỳnh kể cho tôi nghe chuyện Ngân bị người làm cùng quấy rối. Chuyện là Ngân làm thêm trong The Coffee House, trong đó có một anh chàng để ý Ngân từ lúc Ngân mới vào làm. Hôm qua hắn giở trò cứ cố tình đi qua đụng mông Ngân làm Ngân khó chịu, mách quản lý đuổi làm luôn. Ngân không kể với anh à? Không, anh chả biết gì hết. Quỳnh chạm tay vào đùi nhìn vào mắt tôi nói một cách dâm đãng, vậy anh có biết làm cho con gái sướng không? Này không có hư thế, tôi mắng nhẹ Quỳnh. Quỳnh không có chút gì là rén, em biết cách làm cho con trai sướng đó. Tôi bảo một cách ngầu lòi, nhưng không phải anh. Quỳnh tiến áp mặt gần mặt tôi nói một cách tự tin, rồi anh sẽ gục ngã trước em thôi. Nói xong Quỳnh hôn tôi một cái, rồi nham nhở về phòng. Nói thật từ chối thế thôi chứ thằng cu của tôi nó đang đấu tranh dữ dội. Nó muốn chơi cái Quỳnh lắm, nhưng không thể có lỗi với bé Ngân được. Kinh cong, tiếng thang máy dừng lại lầu, chắc là Ngân về. Tôi chạy ra cửa vẩy vẩy tay gọi Ngân vào phòng. Em bị sàm sỡ à, tôi hỏi Ngân với vẻ mặt lo lắng. Ngân nhướng mắt hỏi, sao anh biết, nhỏ Quỳnh bép xép rồi đúng không? Mà đúng không em trả lời đi. Dạ nhưng chỉ bóp mông thôi nó cũng bị đuổi việc rồi, không sao đâu. Ngân trấn an tôi, anh lo lắm đấy, tôi nịnh nọt. Ngân hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, thật không đó? Sợ em bị hấp diêm à? Anh sợ em là người chủ động đó chứ? Tôi ghẹo em. Ngân đẩy tôi vào trong khóa cửa lại. Muốn thấy em chủ động không? Nói xong em xô tôi nằm xuống sàn. Khóa môi tôi cứng ngắc chưa kịp nói gì. Anh có muốn em mò chim thằng đó như này không? Vừa nói Ngân vừa lôi chim tôi ra vọc. Tôi thì thào, anh chặt tay em đó. Ngân nhìn tôi đê tiện rồi trườn xuống. Vậy em không vọc mà mút nó như này nhé. Tôi nổi cơn ghen liền đáp trả. Tôi đưa tay bóp ngực em nói, anh sẽ bóp ngực bé Quỳnh thế nào. Ngân không hề nhún nhường, vậy à. Vậy thì đôi môi này sẽ mút bi tên kia nhé. Nói xong em đưa miệng xuống ngấm mút hai hòn bi tôi làm tôi đứng người vì sướng. Em dùng lưỡi đá đá hai trứng của tôi nghịch ngợm. Tôi ngồi dậy vật em nằm xuống ngậm lấy môi em tay mò xuống mở nút quần rồi cởi ra. Đặt tay lên úp trọn bím ấn mạnh xoa xoa. Thế cái lồn của Quỳnh anh đâu thể để yêu em nhỉ. Ngân đưa tay xuống cởi chiếc quần nhỏ đầy nước nhờn ra. Hãy tưởng tượng em là Quỳnh và bú nó đi. Chợt Quỳnh đang đứng bên ngoài nghe cuộc đối thoại dâm đãng của hai đứa mà chúng tôi chả hay biết vẫn cứ thản nhiên. Nghe đến đoạn Ngân nói Quỳnh ngại ngùng áp tai nghe tiếp. Bên trong tôi đang bị cuốn vào dục vọng nói, vậy em xem anh bú lồn Quỳnh thế nào nhé. Nói xong tôi úp mặt xuống bú ngon lành mãnh liệt chiếc lồn thơm tho ngọt ngào của Ngân như thú đói. Ngân rên lên lắp bắp nói, sao anh bú lồn nhỏ Quỳnh lại nhiệt tình hơn em thế. Không chịu đâu anh mê lồn Quỳnh lắm đúng không? Tôi trả lời tuy giỡn mà thật, anh muốn bú lồn cái Quỳnh lắm. Anh muốn mút từ cặp vú đến hột le của Quỳnh. Anh muốn vừa địt vừa tát vào bờ mông to ấy. Quỳnh bên ngoài đập cửa ầm ầm, làm cho cơn nứng tình của chúng tôi bị dừng lại thay vào là sự hồi hộp. Tôi kéo quần lên Ngân chạy vào nhà tắm. Tôi ra mở cửa Quỳnh lập tức ôm lấy tôi khóa môi. Đẩy lùi tôi vào trong rồi dùng chân đóng cửa lại. Quỳnh tuột ngay quần tôi xuống con cặc tôi vẫn còn đang rỉ nước ở đầu khấc. Quỳnh dùng lưỡi liếm sạch, rồi vừa sụp cặc tôi vừa bú mãnh liệt. Tay còn lại em cởi cúc áo ra để lộ cặp vú to phồng phao. Em kéo áo ngực xuống cặp vú bật ra lộ hai núm vú hồng hà cương cứng nho nhỏ. Em kẹp cặc tôi giữa khe vú rồi liên tục sụp vừa sụp em vừa le lưỡi liếm đầu cô tôi sướng điên dại. Ngân trong nhà tắm thấy im không một tiếng động bèn mở cửa bước ra thì thấy khung cảnh dâm đãng đó. Quỳnh mút cặc tôi còn tôi thì đứng ưỡn cặc về phía Quỳnh tay xoa xoa làn tóc. Ngân hừng hực chạy ra đẩy tôi ra hỏi. Mày làm gì thế Quỳnh? Quỳnh nói một cách bình thản, chả phải mày muốn tao và Kha thế này sao? Ngân hỏi, mày nghe lén hết rồi sao? Quỳnh cương mặt trả lời, sao là nghe lén khi tao là nhân vật chính? Nói xong Quỳnh cài nút áo lại và đi ra ngoài để tôi và Ngân đứng hình trong phòng. Cả ba người từ một tập thể vui cười, hòa nhã lại trở thành ba cá thể tách biệt. Chả ai đá động đến ai. Ngân và Quỳnh ở chung phòng nhưng cũng không đếm xỉa. Bữa cơm chiều cũng mạnh ai nấy ăn không còn tụ tập đông đủ nữa. Tôi cảm thấy mình thật sự có lỗi với Ngân. Tại sao lúc đó tôi lại không đẩy Quỳnh ra mà còn hưởng thụ một cách ham muốn như thế? Em định tránh anh đến bao giờ? Tôi chủ động nhắn tin cho Ngân để làm hòa. Thế nhưng đổi lại tôi chỉ nhận được một cái xin của em rồi im lặng. Nếu cứ như vậy mãi thì tôi và em sẽ không ổn. Cô chồng, Tổi A mở cửa, con bé Quỳnh trên tay đang bê hộp bánh trung thu. Em biếu anh ăn lấy thảo, và cũng như quà xin lỗi vì hôm đó em không làm chủ được mình. Mấy ngày hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm, anh và Ngân đang yêu nhau đúng không? Tại sao lại không công khai để em không phải viển vông như vậy? Vừa nói Quỳnh vừa rơm rớm nước mắt, mắt em đỏ hoe nhòe đi. Nhìn gương mặt em lúc này tuy tội nhưng lại xinh xắn vô cùng. Nói xong Quỳnh rời đi. Tôi nghĩ kỳ rồi phải làm rõ mọi chuyện thôi. Tối đó tôi qua phòng hai em để nói chuyện. Cô chồng. Hai đứa mở cửa anh vào nói chuyện. Ngân vẫn còn giận nên nằm im trên giường bấm điện thoại. Quỳnh là người ra mở cửa. Quỳnh mặc chiếc áo hai dây khoe làn da trắng nõn nà và cái khe lấp ló chết người cùng với chiếc quần đùi cao gần tới bẹn mát mẻ làm lộ đôi chân dài thon gọn. Tôi nhìn em trầm trầm rồi bước vào. Ngân chả thèm nhìn tôi dù một lần, chỉ quay mặt vô tưởng bấm điện thoại. Tôi bắt đầu mở lời. Ngân à, đừng giận anh nữa. Là anh sai, anh không kìm hãm được bản thân lúc đó. Em có thể tha thứ và làm người yêu anh không? Em không cần phải trả lời ngay đâu. Còn Quỳnh à, anh xin lỗi vì hôm đó có những lời thô thiển về em khi nói với Ngân trong lúc cao trào. Em xinh xắn, tốt tính lắm, nhưng anh và em có lẽ làm anh em sẽ tốt nhất em nhỉ. Em sẽ tìm được người mình mong muốn thôi. Ngân vừa nghe, nước mắt em chảy hai hàng vì cảm động. Mọi sự bực tức trong nàng dường như không còn nữa, nhưng Ngân vẫn cứ im lặng không nói gì. Quỳnh cũng thế, không nói câu nào. Và tôi đứng lên đi về phòng. Thấy chưa, tao nói rồi mà, bảo đảm thành công. Mày không tin tao, Quỳnh thay đổi cảm xúc 180 độ nói với Ngân. Hì hì, cảm ơn mày nha. Nhưng tao vẫn còn ghim mày mút chim kha đó nha. Thật ra hai nàng đã làm lành rồi. Nhưng Quỳnh muốn dựa vào đây để cho tôi thổ lộ tình cảm với Ngân. Hai cô nàng này danh ma thật. Trời dần về tối, nhìn đồng hồ cũng 18:30, tôi đinh ra ngoài ăn uống thì. Anh ơi, mở cửa em có mua đồ về nhậu nè. Tôi ra mở cửa thấy hai em mặc bộ đồ y như nhau và không khác gì Quỳnh lúc tôi qua phòng hai bé. Trời ơi, tính hãm hại thằng em tôi vào đường cùng à. Trên tay em là hai hộp đồ ăn và vài lon bia. Ba chúng tôi lại nhưng xưa, cười cười nói như chả có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi. Cả ba bắt đầu xỉn rồi, nói xàm tới rồi. Quỳnh nói đùa, anh với Ngân hợp nhau quá trời. Một người thì cô to, một người thì vú đít căng tròn há há. Má ơi, tôi ngượng đỏ mặt mà thằng em tôi nó khoai chí đứng lên đón nhận lời khen. Chết thật, cái Quỳnh nó cứ vật vỡ nói chuyện làm cổ áo cử di chuyển cặp bưởi thì lắc lư, tôi nhìn vào khe vú nó mà nhức cả mắt. Ngân cười đắc ý, chụp lấy chim tôi chẳng ngại ngần. Cô to vầy đủ mới thích chứ hả mậy. Trời ơi, tôi đang ngồi giữa hai con dâm nữ này à. Ngân nói tiếp, mày mút chim bồ tao thấy sao? Quỳnh thẳng tính nói, trời ơi khủng khiếp khủng khiếp. Làm tao nghẹn đó mày. Tôi ngại quá nên xua tan bầu không khí dâm tục này, thôi nào cũng ly nào. Ngân bóp mạnh thằng nhỏ tôi, lườm tôi nói, anh làm gì mà cứng thế hả? Nãy giờ đừng tưởng em không biết anh địa vú nhỏ Quỳnh nha. Tôi chỉ biết gãi đầu chối không có. Quỳnh cười phá lên, ha ha, có phải lần đầu đâu. Cả lúc vào phòng mình rồi ấy chứ. Trời ơi, ai đó đưa tôi cái quần để đội lên cái. Quỳnh nhìn tôi hỏi, vú em đẹp lắm đúng không anh? Lúc vú em kẹp cô anh ấy, anh có thấy mềm mại không? Anh sướng không? Ngân ngắt lời, con nhỏ này bồ tao nha mậy. Chị em muốn giành cây kem của tao à? Nói xong Ngân không kiêng cự ai. Thọt tay vào quần móc thằng em đang trào cờ của tôi ra, khom xuống mút lia lịa kêu ọt ọt. Tôi đứng hình vì sự bạo dạn này. Đối diện con bé Quỳnh nhìn chầm chầm vào Ngân bú chim tôi. Mắt em lờ đờ, tay đưa lên nắn nót bầu ngực mình, e xe xe đầu ti rồi khẽ rên. Làm tôi lúc này cơn dục vọng lên đỉnh điểm, tôi nắm lấy tóc Ngân dập lên xuống nhanh như điện, khiến con cặc tôi đâm từng cú sâu lút cán vào cuống họng Ngân. Làm Ngân nhiều lần nhợn và nghẹn, Ngân đánh vào chân tôi ngưng lại. Em đứng dậy vén một bên ống quần qua. Em không mặc quần lót nên kéo qua một cái là lồ cái lồn đỏ ửng vì nứng. Em ép tôi ngã vào tường, nhấc một chân em đưa lồn đến miệng tôi. Hiểu ý tôi liếm dọc lồn em, vị mặn mặn nhẹ của dâm thủy nhưng không bị khó chịu và lại tôi thấy ngon vô cùng. Tôi trổ tài đá hột lẹ em làm cho đi, em nắm manh đầu tôi ưỡn ngực rên rải. Về phía Quỳnh lúc này đã kéo bật vú ra bên ngoài tựa lưng vào tường đối diện. Chân dạng ra chữ M, đôi mắt vẫn chầm chậm nhìn hai đứa tôi. Một tay em bóp mạnh vú điên cuồng, một tay em chà mạnh hột lẹ thủ dâm. Em há mồm nhăn mặt rên khiến tôi muốn nuốt con cặc đang để không vào mồm. Quỳnh điên dại rồi bò lại gần chúng tôi, Ngân quay ra sau nhìn Quỳnh rồi gật đầu. Quỳnh thấy bạn mình cho phép liền nhanh nhỏ cầm cặc tôi sóc và liếm quanh đầu khắc, làm tôi sướng quá cắn vào hột le của Ngân. Tôi trườn người nằm hẳn xuống sàn, Ngân ngồi thẳng lên mặt tôi, lồn em đặt ngay miệng, tôi uốn lưỡi tọt vào lỗ lồn của em thụt ra vào làm em rên lớn hơn. Phía dưới Quỳnh bú cặc tôi say mê, em ngồi kẹp chân tôi giữa háng. Lồn em đặt trên chân tôi rồi trà lên xuống, em tưởng tượng như đang vừa cưỡi ngựa vừa mút chim vậy, khiến tôi thăng hoa tột đỉnh. Ngân bước xuống lấy trong bóp ra cái BCS ra hiệu Quỳnh dừng lại. Quỳnh hiểu ý tiến lên trên mặt tôi thế chỗ của Ngân. Ôi sao Ngân, thì đây là cái lồn trinh nguyên thứ hai tôi được chiêm ngưỡng. Em đặt lồn lên miệng tôi rồi nắm đầu tôi. Em đẩy hông trà lồn lên xuống rên rõ to. Dưới đây Ngân đeo bao cho tôi rồi từ từ ngồi lên bắt đầu nhún nhẹ. Tôi lúc này chả còn nghĩ được gì nữa. Hai em làm tôi trở thành một cỗ máy tình dục để hai em thỏa mãn. Ngân càng lúc càng mơn trớn nhún nhanh hơn. Tiếng rên của chúng tôi hòa vào nhau như một bản giao hưởng. Ngân giật giật người rồi nhún chậm dần, tôi biết em lên đỉnh rồi. Bỗng con thú trong người tôi nổi dậy, tôi lật úp Quỳnh xuống đinh nút các tôi vào lồn Quỳnh để nắc. Thì chát Quỳnh phản xả như đang bị hiếp dâm tát vào má tôi rồi sững người nói, ơ em xin lỗi anh. Nhưng tới đây được rồi, đừng đi xa hơn nữa. Ngân mới là người yêu anh. Không khí dâm đãng ấy bị bao phủ bởi một không khí gượng gạo. Anh xin lỗi, anh lố quá. Tôi xin lỗi Quỳnh và Ngân rồi chúng tôi dọn dẹp hiện trường rồi ai về phòng nấy. Tôi chưa được ra nên chờ hai em về rồi vào nhà tắm, tưởng tượng lúc ấy địt được cái Quỳnh mà sóc nhanh bắn rất nhiều tinh trùng xuống sàn. Ngân, ghen vụ gì? Thì hôm qua đó. À lúc đó xin hết rồi, với không biết sao tao thấy mày với Kha vậy tao lại hứng hơn. Vậy nếu hôm qua tao để im cho Kha đút vào mày cũng đồng ý à? Có thể hôm qua do xỉn nên chả nghĩ nhiều. Nhưng lúc tỉnh táo như này chỉ cần đụng vào người là khó chịu rồi nha quỷ nhỏ. Vậy tao phải thường xuyên nhậu với hai đứa bây mới được ha ha. Con quỷ này, muốn ngoại tình với bổ bà à? Đánh cho, hai cô nàng cười nói vui vẻ rồi cùng nhau đi học. Tôi nằm trong phòng suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua. Chả nhẽ Ngân thích mình địt bé Quỳnh nhỉ? Hôm qua đâu có cản trở gì, tiếc thật Quỳnh lại không cho. Vừa nghĩ vừa thấy tiếc, nhưng tiếc rồi lại thấy nứng nên tôi mở phim sex xem những bộ phim như Địt bạn của người yêu, hay là Địt cả người yêu và bạn cô ấy, nhiều lắm. Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn được một lần nắc thật mạnh vào lồn Quỳnh. Có ai trong phòng không ạ? Nghe tiếng réo ngoài cửa tôi lật đật tắt điện thoại bước ra. À Như hả, nay em thu tiền nhà à, đợi anh lấy nhé. Là con bé như con chủ nhà. Nay cũng đến tháng đóng tiền trọ rồi nên nó ghé. À anh ơi, em nói anh cái này à. Phòng kế có nói với em rằng, kêu em nhắc nhở phòng anh có làm chuyện tế nhị thì nhỏ tiếng xíu ấy à. Tôi sượng cả mặt ngớ người hỏi em. Ủa khách phòng đó xuất viện về rồi à em. Thật ra tôi thoải mái cho Ngân rên thỏa thích tại vì phòng tôi kế bên có một phòng nữa của một bác lớn tuổi rồi nhưng nhập viện cả nửa tháng nay nên cả dãy trên chỉ có phòng tôi và Ngân có người ở. Anh biết rồi anh sẽ ý tứ hơn. Ngại quá phải để em biết mấy cái này. Như nhìn tôi cười nham hiểm nói, có gì đâu. Anh ra gặp em còn chả mặc quần lót cũng có ngại đâu. Hí hí, tôi giật mình nhìn xuống. Bà mẹ thằng cô sao nhô ra thế kia làm tôi ngượng chết được. Anh xin lỗi anh vô ý quá, tiền trọ của anh tháng này nè. Vâng em về đây, chàng trai có cái đuôi. Con bé này đúng là dân chơi mà nên nói chuyện bạo dạn vậy đó. Nói thêm về bé như nó năm nay mới lên 11 thôi mà ăn chơi dữ dằn lắm, tụ tập bạn bè bay lắc. Trên phây thì toàn hình ăn mặc mát mẻ chụp cùng một đám con trai quẩy trong phòng ngập khói xì xa. Tuy lớp 11 nghe có vẻ còn nhỏ thế thôi chứ thân hình nó không khác gì thiếu nữ qua tuổi 20. Do biết chăm chút vẻ ngoài từ sớm nên từ đầu đến chân da rẻ nơi đâu cũng trắng trẻo mượt mà. Lần đầu gặp nó tôi còn kêu là bạn cơ mà. Nếu nó mà cỡ tuổi tôi chắc tôi cũng muốn du xem cái bím nó có trắng hồng như da nó hay không. Vài hôm sau khi tôi đi làm về muộn, về trước cửa nhà tôi thấy Quỳnh đang trong tình trạng say xỉn đứng trước nhà hôn hít với anh chàng nào đó. Tôi mở cửa thì Quỳnh gọi tôi, anh chờ em vào với. Rồi em chào tạm biệt anh chàng kia rồi chay lại câu tay tôi đi vào. Lúc đó tôi để ý thấy chàng trai cứ nhìn hai đứa tôi đến tận lúc đóng cửa. Bạn trai em à, tôi hỏi em lúc hai anh em đang trong thang máy. Dạ, tôi nghe em có người yêu tự dưng thấy buồn man mát kỳ lạ dù hai tôi chả là gì. Đột nhiên ụa một cái, em nôn dính đầy người tôi, chắc con bé uống nhiều quá rồi. Tôi dìu em về phòng nhưng Ngân vẫn chưa về, chắc còn đang dọn dẹp ở quán chưa về. Nên tôi dìu em về phòng tôi nằm nghỉ, tôi thì vào tắm rửa thay đồ. Bước ra ngoài tôi thấy Quỳnh nằm vật vựa, một bên dây áo tụt xuống nhìn em gợi cảm vô cùng, làn da trắng với gương mặt đỏ vì say. Tôi lại gần lay chân gọi em vẫn nằm im. Tôi lấy khăn nóng lau sơ mình Quỳnh. Tôi vén tóc em qua để lau mặt, lúc này mặt tôi gần kề mặt em. Tim tôi đập loạn trước vẻ đẹp ấy, tôi có tình cảm với em thật rồi. Tuy không nhiều như Ngân nhưng tôi lại có cảm giác có được Quỳnh. Tôi lau hai bên gáy rồi xuống dần đến ngực em. Tôi rất muốn kéo em xuống để lau hai bầu vú ấy. Nhưng em chụp tay tôi lại, anh có yêu em không? Em vừa mê man vừa hỏi. Chả biết em đang mơ về người yêu hay đang tỉnh, tôi như bị mất định hướng trả lời theo phản xạ, anh có. Rồi cảm xúc trào dâng tôi hôn lấy môi em. Đừng mà Tiến. Tôi chợt vỡ mộng, thì ra em đang mơ thật. Tôi ngước đầu lên thì cánh tay em ghì cổ tôi kéo xuống hôn ngấu nghiến. Tôi lúc này lợi dụng thời có cũng hôn em mãnh liệt. Tôi kéo áo em xuống lòn tay ra sau cởi khuy áo ngược. Rồi bắt đầu nắn bóp mạnh bảo. Thấy em bắt đầu rên tôi sợ phòng bên nghe nên đưa lưỡi vào mút lấy lưỡi em. Bên dưới tôi nằm trên người em. Con cặc đang cương của tôi nằm trên bím em. Tôi trả lên xuống liên tục làm cho em của quằn quại vì bị kích thích. Tôi đứng qua đứng dậy tắt đèn cởi quần mình ra rồi đưa cặc đến miệng em đút vào. Chợt Quỳnh mở mắt nhìn tôi mờ mờ ảo ảo. Em hỏi, là anh hả Kha? Tôi gật đầu rồi vuốt tóc em. Em cầm cặc tôi cho vào miệng chủ động bú mút như đứa trẻ đang ăn que kem. Tôi theo chớn nắp nhẹ nhàng vào cái miệng mềm mỏng của em. Em nút miệng, mím môi chặt lại để tôi sướng hơn. Tôi rút cặc ra rồi kê mặt sát gần em. Cho anh được không? Quỳnh lại một lần nữa từ chối tôi. Nhưng lần này tôi không ngưng lại. Tôi xin một điều khác, anh có thể đâm vào lỗ nhị em không? Suy nghĩ một hồi, Quỳnh cũng đồng ý. Tôi mừng rỡ trườn xuống lột quần em ra. Hiện trước mắt tôi là kho báu mà tôi luôn muốn có. Chiếc lồn xinh xắn ngọt ngào của em. Nó hồng hào gọn gàng vô cùng. Tôi úp mặt vào đớp lấy hột le em mút mạnh từng hồi làm em rên to. Tôi phải quay người lại nhét cặc vào miệng cho em bú mút. Dưới này tôi không ngừng nún chùm chụt hai mép lồn nhỏ nhắn của em. Nước lồn của Quỳnh ngọt vô cùng làm tôi càng nuốt càng muốn thêm. Tôi lấy hai tay bỡ mông em lên rồi đưa lưỡi xuống lỗ nhị em định liếm láp. Nhưng vừa chạm vào em đã thụt người xuống và nói, anh đút vào đi. Có lẽ em không muốn tôi liếm nơi đó nên hối thúc. Tôi bước xuống người em. Em chủ động úp người lại chồng mông lên dạng rộng chân. Tôi hồi hộp vì sắp được địt em. Dù chỉ là lỗ nhị, tôi cầm cặc quét tới lui ở khe lồn em đê lấy nước nhờn rồi đặt đầu khớp trước lỗ nhị em. Hít một hơi rồi ấn vào. Em cắn cái gói nằm của tôi trợn mặt muốn thét lên nhưng sợ la lớn. Lần đầu tôi được chơi lỗ nhị. Bên trong nó bóp chặt cặc tôi co bóp không khác gì cái lồn cả. Tôi từng nhịn thụt ra vào nhẹ nhàng vì sợ em đau. Tôi bành đít em ra để ngắm cặc mình ra vào. Đít em ngày càng co giãn khiến những cú nhấp của tôi trơn tru hơn cũng nhờ nước nhờ từ cặc tôi tiết ra. Em bắt đầu rên sung sướng. Tôi sắp ra mất rồi. Càng về sau tôi nhấp càng nhanh. Cạch tiếng cửa phòng tôi mở ra. Tôi và Quỳnh giật mình quay lại. Ở cửa là Ngân đang đứng tay cầm hộp cơm mua cho tôi đứng há mồm sửng sốt. Tôi lúc này đang sắp đến lúc ra. Nên cố chấp đẩy mạnh vào lỗ nhị Quỳnh dù Ngân đang ở đó. Được 3-4 cái tôi bắn tinh vào lỗ nhị Quỳnh đầy ắp tinh trùng. Ngân bước vào tát một cú trời giáng vào mặt tôi rồi rơi lệ bỏ đi. Tôi thấy không ổn nên vội vàng mặc quần vào đuổi theo em. Quỳnh bên trong nằm thở hổn hển lấy tay quẹt dòng tinh đang chảy ra từ đít mình. Ngân cho rằng tôi lợi dụng lúc Quỳnh say không biết gì mà làm trò đê tiện. Ngân không trách Quỳnh mà chỉ hờn ghét mỗi mình tôi. Đang mệt mỏi suy nghĩ cách để làm hòa, tinh tinh. Thông báo tin nhắn đến. Tôi mở điện thoại lên, hơi ngạc nhiên vì người nhắn tôi là còn bé Như. Nội dung tin nhắn, ngày mai là sinh nhật em anh chung vui nhé. Tôi thắc mắc ủa, mình cũng đâu thân thiết gì mấy mà lại mời mình. Nhưng cũng đang buồn chán với mai là chủ nhật cũng rảnh cả ngày nên tôi đồng ý. Sơ mi, quần jean lịch lãm, thêm tí nước hoa thơm tho. Đoán trước đi sinh nhật có nhiều gái đẹp nên tôi cũng chăm chút sắc đẹp một tí. Đứng chờ thang máy Ngân vội vàng chạy ra. Hình như em đang định đi đâu gấp gáp. Thấy tôi em chả thèm nhìn mặt nói một câu nào. Cả hai bước vào thang máy im phăng phắc. Đến hầm xe em bước ra vội vàng nhưng không lấy xe mà chạy ra cổng. Tôi nhìn theo thì thấy có một chàng trai chở em. Tôi ghen trong lòng nóng rực. Nhưng cũng kìm lại vội vàng đến buổi tiệc để không phải trễ. Trên đường đến buổi tiệc tôi vừa chạy xe vừa thấy tức. Tại sao Ngân lại mặc một bộ đồ gợi cảm như thế đi cùng con trai? Nhiều suy nghĩ trong đầu làm tôi khó chịu vô cùng. Đến chỗ hẹn, là một quán ăn sang trọng, Như ra dắt tôi vào. Trong buổi tiệc đó toàn mấy đứa con trai choi choi nhưng mấy em gái thì em nào em nấy tươi lắm. Lớp 11 mà nhìn tụi nhỏ nở rộ sớm thế không biết. Lúc tôi bước vào có mấy đứa con gái nhìn tôi chỉ trỏ ríu rít với nhau. Vào bàn tiệc Như lại sắp tôi ngồi cạnh bên em. Bỗng có một con bé hỏi. Này là bạn trai mày đó hả? Tôi định mở miệng nói không phải. Thì con bé Như đã nói trước tôi. Nhưng điều bất ngờ ở đây là nó bảo đúng rồi. Nói xong nó đá chân tôi. Tôi biết con bé đang nói xạo có mục đích nhưng không biết lý do nhưng thôi coi như tôi tốt bụng giúp nó vậy. Ăn uống no say. Chúng tôi tiếp tục đi tăng hai đi karaoke. Do có một chút men vào nên tôi cũng bắt đầu hòa nhập được với lũ nhỏ. Vào karaoke tôi ngồi kề bên Như ghé vào tay tôi hỏi, anh thấy em hôm nay thế nào? Em đẹp lắm, Tôi không ngần ngại khen em, vì Như đẹp thật. Em nghe tôi khen liền nắm tay tôi mỉm cười thân thiện. Gương mặt em lúc cười mỉm với tôi như một nàng thơ làm con tim hư hỏng của tôi lại rung động. Đang ngồi ca hát vui vẻ thì tôi mắc vệ sinh nên đi giải quyết. Một sự tình cờ khiến tôi đau quặn lòng. Trước mắt tôi là cảnh Ngân được thằng lúc tối dìu đi từ hướng nhà vệ sinh vào phòng hát cạnh tôi trong tình trạng say vật vẹo. Tôi đi đến đẩy thằng đó ra rồi đỡ lấy Ngân. Chiếc váy Ngân phía sau dây kéo bị dịch xuống 1/3. Làm tôi nghĩ đến điều tồi tệ nhất là em và thằng đó đã quan hệ. Tôi tức giận hỏi em làm gì thế hả? Say xỉn thế kia. Ngân hất tay tôi ra và chửi tôi thầm tệ, anh cút chỗ khác, anh không có quyền gì hết. Cặn bã, tôi ôm lấy em vì thấy em sắp ngã. Em đẩy tôi ra tiếp tục nói, tôi với Thắng đã làm tình đấy, như anh với làm với Quỳnh vậy. Tôi tức giận không thể kiềm chế và tát thật mạnh vào mặt Ngân. Đây là lần đầu tiên tôi tát một người phụ nữ và khi tát xong tôi hối hận vô cùng. Thằng con trai bên cạnh đẩy mạnh tôi rồi dìu em vào phòng hát. Tôi như suy sụp hoàn toàn. Nghĩ lại tôi là người có lỗi lầm sao trách được em bây giờ. Tất cả cũng do sự ham muốn đến mở mắt đó. Nhưng tôi không thể chấp nhận được chuyện Ngân đã làm tình với thằng con trai khác. Nghĩ đến cảnh lồn em bị con cặc đó nắc thật sâu trong nhà vệ sinh karaoke làm tôi nóng máu. Tôi đứng trước nhà vệ sinh nhìn vào cái bồn mà tưởng tượng cảnh em bị địch trên đó rên ư ừ. Đang trong cơn tức giận bước ra. Tôi chạm mặt Như cũng đi vệ sinh. Như vừa mở miệng hỏi tôi. Anh đi lâu thế? Tôi nhìn Như và trong đầu cứ muốn trả đũa Ngân nên tôi đã nhào đến áp tay vào má Như hôn em say đắm. Như cũng không từ chối mà ôm lấy tộ hôn đáp trả tôi kéo em vào nhà vệ sinh nam. Vào phòng khóa cửa lại. Trong đầu tôi vừa nghĩ về Ngân có thể làm gì với thằng đó thì bên ngoài tôi làm như y vậy. Tôi đẩy nắp bồn rồi cho em ngồi lên tôi đứng khom người hồn em. Tay tôi vội vàng kéo hai bên vai áo em xuống ra khỏi tay rồi từ từ kéo xuống lộ cặp vú căng tròn đang được đỡ bởi chiếc áo ngực không dây. Tôi vừa hôn vừa nắn bóp vú em mạnh bảo. Em câu cổ tôi nhắm mắt hôn say mê. Tôi bắt đầu quỳ xuống ngậm lấy vú em bú mút. Tôi đưa một tay lên miệng em đút ngón tay vào. Em mút ngón tay tôi mãnh liệt như cách tôi mút cái núm vú đỏ hồng của em. Tôi đưa một tay xuống thụt vào trong váy xoa xoa mu em cách chiếc quần lót. Quần lót em lúc này ướt đẫm. Em nứng lắm rồi. Giây phút ấy tôi chả còn nhớ được em chỉ mới học lớp 11 và chưa đủ tuổi. Tôi đứng dậy tuột quần xuống. Lần đầu Như thấy cặc tôi đã quay mặt đi không dám nhìn vì ngại. Tôi vuốt tóc Như rồi hôn lên má em nhẹ nhàng tình em. Rồi cầm tay em đặt lên cặc tôi. Thấy em đã nắm tôi cầm tay em xóc nhẹ nhàng. Dần dần em cũng chủ động xóc lọ cho tôi. Tuy vụng về nhưng được một đứa con gái trẻ đẹp lần đầu biết sục cặc làm tôi sướng điên dại. Tôi xoay đầu em qua và ngửa mặt lên. Rồi tiếp tục đặt môi hôn nồng cháy. Em bắt đầu sục cặc tôi mạnh hơn. Bóp vú em đi. Em nói trong tiếng thỏ thẻ sợ bị phát hiện. Tôi đưa tay xuống lay lay đầu ti làm em giật giật người. Tôi xoa và bóp mạnh ngực làm em sướng rên lên. Tôi bắt đầu ngồi lên bồn cùng với em đặt hai chân em lên hai đùi tôi. Một tay tôi bóp vú, một tay tôi cầm cặc đâm đâm, quẹt quẹt cái đầu khớp dọc miệng lồn nhu qua lớp quần xì. Dâm thủy của em càng lúc càng nhiều làm cho quần em ướt nhẹp. Em bấu chặt tôi thở gấp, thở không nổi nữa em buông môi tôi ra ngước mặt lên trần nhà thở gấp và rên to hơn. Tôi mặc kệ chả sợ nữa, cứ để em mặc sức rên la. Tôi vén quần nhỏ em qua một bên. Mơn trớn đầu khắc là lướt trên khe lồn đẫm nước, rồi tôi canh đúng lỗ lồn em đâm thật mạnh vào. Đau. Tôi giật mình như tỉnh táo trở lại. Trời ơi, tôi vừa phá trinh con gái chủ trọ chỉ mới học lớp 11 còn đưa được tuổi 17. Tôi lo sợ thật sự, nhưng có vẻ Như thì không. Như ôm mông tôi và chủ động nắc nắc hông về phía trước. Làm con cặc tôi càng lúc đâm càng sâu hơn. Dù rất đau nhưng do dục vọng đang lên cao em mím môi và trượt đẩy liên tục. Do lồn em nhiều nước nên tôi dễ dàng chiếm lấy chiếc lồn non tơ này. Tôi dần không sợ nữa mà bắt đầu suy nghĩ đến việc Ngân cũng để cho tên kia nắc như thế này. Tôi càng lúc càng sung sức ôm chắc như ma thúc nhanh nhẹ. Con bé vừa đau vừa sướng cắn vào cổ tôi rên trong họng. Nước mắt con bé đã chảy, nhưng tiếng rên đó cho tôi biết em đang sướng không kém. Tôi bổng em đứng dậy ấm em đu trên người rồi tấn vào tường tiếp tục thúc cặc vào sâu lồn em. Em ôm chặt tôi muốn ngộp thở. Thấy em ngước lên trần tôi liếm láp cổ em làm em càng thêm kích thích. Chỉ được chốc lát em giật nảy người rên lớn và lên đỉnh. Em lên rất lâu, tôi đặt em nằm xuống sàn tựa lưng vào cửa. Bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, nhìn xuống cặc tôi đang không ngừng ra vào lồn Như, một chút đỏ đỏ của máu trinh làm tôi sung sướng như vừa chinh phục được thứ gì đó. Em thì rên la dữ dội, thấy không ổn tôi rút cạc ra đứng trước mặt em sục sục và bắn đầy tinh lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Bắn xong tôi đút cạc vào miệng em và nhắc nhở em không quen với mùi tinh trùng và việc bố cô nên đã nhả ra và đi rửa mặt. Xong xuôi tôi và em chỉnh trang đi vào phòng. Vừa bước vào mọi người nhìn hai đứa tôi nghi ngờ. Thế là xong một buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ. Vui có nhưng bực tức cũng có. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy đứa thỏa mãn với Như. Về phòng tôi mệt rã người rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Bác kế phòng qua gõ cửa phòng tôi. Tôi ra mở cửa bác hỏi, con với bên phòng cuối dãy quen biết đúng không? Dạ đúng ạ, có gì không bác? Con nhắc mấy đứa, làm chuyện đó thì nhỏ tiếng thôi để ảnh hưởng đến người khác. Tôi nghe mà chết chân người. Không lẽ Ngân đưa thằng đó về làm tình ngay trong phòng? Cơn nóng của tôi dồn lên tận đỉnh đầu. Dạ để con nhắc nhở mấy em. Tôi lúc này thật sự rất bực tức. Tôi chợt nghĩ đến Như và gọi em đến. Nghe giọng tôi có vẻ căng thẳng nên em chạy qua. Nghe tiếng gõ cửa tôi nhanh chân bước ra mở cửa kéo em vào trong. Không chần chừ hôn em dồn dập. Em không thể phản kháng mà bị cuốn theo tôi. Tôi nhanh tay mở nút cởi chiếc quần jean của em ra em đưa ta lên sờ nắn ngực tôi vì tôi không mặc áo từ đầu. Tôi quỳ xuống nhấc một chân em lên vai rồi như một con chó săn đưa miệng húp trọn lồn em. Làm em quằn quại vò đầu bức tóc tôi vì sướng. Em ý thức được có người ở phòng bên nên cố gắng lấy tay bịt miệng lại. Tôi thấy lồn em đã đủ ướt liền đứng dậy nhấc chân em, tay cầm cặc già già khắp lồn em ướt át. Em hỏi tôi, anh sao thế? Tôi không trả lời mà đớp lấy môi em nút lưỡi. Tôi canh đầu khớp đã đúng ngay lỗ và ấn ngay vào. Không một nhịp chật nào tôi tiến thẳng vào lồn em. Chiếc lồn tơ khít khìn khịt ôm chặt lấy cặc tôi nắn nót. Dâm thủy ấm nóng của cô học sinh cấp 3. Em rên theo từng cú dập mạnh của tôi. Có cả đau lẫn sướng tê lồn. Tôi ấm em lại chiếc nệm mà tôi và Ngân cả bé Quỳnh đã loạn lạc lúc trước. Tôi đặt Như nằm xuống dang rộng chân khoe chiếc lồn múc rụng đỏ hòn đang sưng lên vì tôi. Không chần chừ tôi lại tiếp tục nút cặc vào thúc tơi tả lồn em. Em ngậm lấy chiếc gối nằm của tôi ngấu nghiến vì không được rên to. Từng cú nắc của tôi làm cho ngực em nảy nảy trong lớp áo phông. Tôi vén áo em lên đưa tay vào trong kéo áo con xuống để bật cặp vú ra ngoài. Tôi vừa địt vừa nhào nặn vú em. Tôi lúc này thật sự đang bạo dâm một cô gái mới lớn. Tôi quay người em nằm nghiêng một bên. Lồn em bị kẹp lại càng hẹp hơn ngậm cặc tôi siết chặt. Khiến tôi càng sướng hơn. Tôi nắp vào lồn con bé và xem nó như một nơi để tôi trút cơn giận dữ. Tôi tát tơi tấp vào mông khiến mông em đỏ ao in hằn dấu bàn tay. Đang hì hục, tiếng cửa mở. Quỳnh mặc một chiếc váy gợi cảm hé vào nhìn thấy tôi đang đít con bé Như. Cả ba đứa giật thót tim. Quỳnh đóng mạnh cửa đứng định thần bên ngoài. Tôi lúc này điên lắm rồi. Tôi chả sợ hay ngại gì con bé Quỳnh vì nó cũng đã ăn nằm với tôi trước đó. Tôi bước ra con cặc còn lòng thòng. Mở cửa nắm tay em kéo vào ngồi cạnh xem tôi không ngừng đụ con bé Như. Tôi kéo đầu Quỳnh qua nút lưỡi nhiệt huyết. Quỳnh cũng bắt đầu lên cơn. Đáp trả tôi bằng cách đưa lưỡi qua xoắn cùng lưỡi tôi. Em chăm sóc bé Như cùng anh nhé. Tôi thì thào dâm đãng với Quỳnh. Quỳnh gật đầu rồi tiến lại phía Như. Quỳnh cởi áo Như ra rồi mân mê đầu ti. Như lúc này dâng trào khoái cảm. Quỳnh đưa môi cả hai cô gái nút lưỡi nhau nồng nhiệt trước mặt làm tôi thỏa mãn vô cùng. Vì được kích thích quá độ, phút chốc Như giật người lên đỉnh. Tôi rút cặc ra bắt hai em quỳ dưới chân tôi thay phiên liếm láp con cặc. Quỳnh trổ tài bố cặc cho Như xem. Như không chịu thua ngậm rái tôi bú mút. Sự vụng về của Như làm tôi nhiều lúc thốn nhưng chịu được. Tôi kêu Quỳnh cởi đồ ra nằm xuống cho Như chồng mông bú lồn náng. Chả hiểu sao đến lúc bú lồn Như lại điêu luyện đến thế. Tôi phía sau doggy như một con chó cái. Tôi gọi em là hai con đĩ của anh có sướng không? Cả hai vừa thở vừa trả lời, em có ô. Quỳnh bắt đầu thích được Như bú lồn nàng ấn ấn đầu Ngân vào lồn mình. Như thì bú mút say sưa. Cả ba chúng tôi đang chìm trong cơn dục vọng một buổi thác loạn thật sự. Ai uống tinh anh nào? Quỳnh nhanh nhẹn, cho em đi em mờ. Tôi thúc nhanh vào lồn làm Như vặn vẹo, quằn quại vì quá sướng. Tôi rút nhanh ra một tiếng ọt vang lên tôi tiếng đến Quỳnh đang há miệng chờ tôi bắn ngập mồm Quỳnh. Quỳnh ực nuốt rồi ngậm cặc tôi mút hết số tinh còn lại và liếm láp nước lồn trên thân cặc. Quỳnh bước xuống liếm láp lồn Như, tôi nằm một bên thở vì mệt, còn hai cô nàng vẫn không ngừng rên rỉ bú mút và chăm sóc nhau. Những buổi thác loạn ấy tôi cảm giác được Quỳnh và Như quấn quýt nhau sung sướng thấy rõ. Đôi lúc tôi còn bị cho ra rìa xem hai chị em cắt kéo. Nhưng không sao. Nhìn hai con mồi của mình sung sướng trước mặt mình, tôi lại thấy làm vinh hạnh cho mình. Nhờ thế mà cục tức trong tôi cũng vơi đi nhiều. Một hôm Như và Quỳnh đang 69 bú liếm lồn nhau thì có tiếng gõ cửa. Hai em chạy vào nhà vệ sinh. Tôi bước ra thì thấy Ngân. Ngân hỏi tôi, có Quỳnh ở đây không? Không, có gì không, tôi trả lời lạnh nhạt. Không gì, bạn trai nó gọi, tại sao dạo này Quỳnh cứ né tránh người ta? Tôi không biết, không thấy Quỳnh đâu cả. Ừm, vậy thôi. Nói xong Ngân bỏ đi, tôi đóng cửa lại. Bước vào nhà tắm, thì thấy Như đang ngồi banh háng trên bồn cho Quỳnh bú lồn. Nhìn hai em dâm đãng, thằng cu tôi nó cương lên ngứa ngáy. Này Quỳnh, bạn trai em vừa tin đấy. Lên phòng anh luôn á? Không, cậu ấy tìm Ngân hỏi em sao trốn cậu ta. Mặc kệ đi, em muốn đá rồi. Thằng chả chả ấm áp như anh gì cả. Nó đòi em cho địt, em không cho nó bỏ em giữa đường đi bộ về cơ đấy. Thằng nhóc này tệ thật. Vậy để anh trai ấm áp an ủi em nha. Nói xong tôi cười nham nhở lại gần, rút con cặc to tướng ra cho em liếm láp. Không ngon như lồn, bé như gì cả. Em thích bú lồn như hơn cặc anh à? He he, chắc thế. Nghe thế tôi đỡ đầu em dập cặc tới tấp vào trong họng. Làm em nhợn, như không ngồi không mà bước xuống ngậm mút cặp bưởi của Quỳnh ngon nghè. Chả nhẽ tôi biến hai con mồi của tôi thành lê sao trời. Thấy hai đứa thèm thuồng nhau lắm. Quỳnh này, có bao giờ em phát hiện Ngân dẫn trai về địch chưa? Làm gì có, nó thương anh mà, đêm nào chả khóc lóc với em. Khóc lóc á, anh thấy có người mới rồi mà. Hôm bữa ông phòng bên qua bảo anh nhắc nhở giúp phòng em rên nhỏ lại. Em không chịch choạt thì chỉ có Ngân thôi. Anh hiểu lầm rồi đó. Chắc tại hai đứa em hay giỡn hớt, lâu lâu rên lên làm người ta hiểu nhầm ấy. Thằng kia cũng chỉ để che mắt anh cho bỏ ghét thôi. Tôi chợt ngờ người ra. Vừa thấy vui vì mình là người duy nhất của em đến bây giờ. Vừa thấy tội lỗi khi đang hoang lạc tình dục như này. Tôi nhớ Ngân quá, tôi muốn ôm lấy Ngân ngay lúc này. Bên dưới tôi Quỳnh không ngừng sóc và mút chim tôi, một tay thì thọc lồn như dữ dội. Thấy Như đang đê mê thì giật giật cắn răng lên đỉnh. Hình ảnh dâm tục đó khiến tôi phải xả đạn ngập mồm Quỳnh. Quỳnh không vội nuốt mà ngậm đống tinh đó lại như nuốt lưỡi truyền tinh qua từ miệng. Hai cô gái của tôi dâm đãng đến mức này rồi sao? Tôi quyết tâm phải làm huề với Ngân. Tôi bước ra và ôm lấy Ngân từ phía sau. Ngân giật mình quay lại nhìn tôi. Nhưng em không xô tôi ra mà quay mặt chỗ khác. Anh, làm gì thế? Anh nhớ em, sao em làm mấy trò này? Trò gì chứ? Quỳnh nói với anh hết rồi. Em còn yêu anh đúng không? Con nhỏ này bép xép, Ngân hạ giọng như kiểu đang thẹn. Tôi hôn lên gáy em. Em dùng người vì nhột. Người ta thấy bây giờ. Không sợ. Tôi hôn lên má em một cái rồi đi làm kẻo trễ. Anh đi làm nhé, tối qua phòng anh. Ngân im lặng đứng tiếp tục phơi đồ. Còn tôi thì đi làm. Trong lòng tôi suốt buổi làm việc vui tươi vô cùng. Tôi nôn được về gặp em. Tôi nhớ em quá nên lén vào toilet nhắn tin cho em. Mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của bé Như. Anh Khả ơi, hôm nay cho em ngủ lại nhé. Gọi cả chị Quỳnh yêu dấu của em nữa. Chết chưa, tối nay Ngân qua mà gặp nhau là chết. Tôi bèn nhắn cho Quỳnh. Quỳnh ơi, tối nay Như ghé em bảo với Ngân là bạn em nhé. Em và Như trong phòng nói chuyện để Ngân qua phòng anh có chuyện tí. Bé Quỳnh xem và trả lời ngay ok cục vàng nhé. He he. Tối đó tôi về nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng Ngân. Tôi vào phòng mình rồi nhắn cho Ngân qua. Ngân bước vào tôi liền hỏi. Chuyện gì mà phòng em nhộn nhịp thế? À, có con bé bạn của Quỳnh ghé chơi xin ngủ nhờ ấy mà. Nhưng giường bên đó đủ hai đứa thôi mà, Ngân nhìn tôi cười mỉm. Em qua ngủ nhờ bên anh nhé. Tôi vui sáng cả mắt. Được chứ. Thế là tối đó Quỳnh và Như ngủ bên kia, tôi và Ngân ngủ bên này. Trước khi ngủ tôi muốn hâm nóng tình cảm với Ngân sau bao ngày lạnh nhạt. So với lồn Như thì Ngân không khít bằng, nhưng độ ẩm ướt thì Ngân vẫn nhỉnh hơn. Sau bao ngày tôi lại được trở về với chiếc âm đạo thân yêu. Vừa nắc tôi vừa hỏi Ngân. Tại sao hôm ở quán karaoke thằng kia lại dìu em từ nhà vệ sinh vào? Và váy em bị tuột dây kéo xuống. Ngân thành thật đáp, trước đó em đi một mình thôi. Nó đi sau thấy em ngồi lê lết trên sàn nhà vệ sinh. Nó đến đỡ em vào. Còn vụ dây áo em không biết. Tôi đang ghen nên con cặc cũng nóng máu phình to cứng như khúc củi. Tôi dập bành bạch lút cán vào lồn Ngân và nói. Có thật không? Hay em và nó làm gì đấy? Ngân biết tôi khi ghen sẽ đủ mãnh liệt nên đã chọc tức tôi. Cũng có thể chứ, váy em tụt chắc do nó cỡ ra mút ti em mà quên gài lại. Tôi đớp lấy ti em bú mút ngấu nghiến. Mút như này à, Ngân vò đầu tôi rên, a, ơ, đúng, nó bú thế đấy, nó bú vú em như có sữa, nó không ngừng mút. Tôi nghe tuy tức nhưng lại nứng vô cùng. Vậy nó có bú lồn em không? À, có, nó bú lồn em, ưng. Nó cắn vào hột le làm em sướng lắm. Nó vừa bú vừa móc lồn em. Em vẫn dâm đãng như thế. Máu điên tôi lúc này dồn xuống tận đầu cặc rồi. Tôi thúc liên tục vào lồn em. Em quằn quại ngậm tai tôi cào cấu. Tôi hỏi tiếp, thế nó còn làm gì em không? Có, nó bắt em bú con cặc nó. Nó đâm sâu vào họng em, nó còn đút cặc vào lồn em địt lên đỉnh. Nói đến đây người Ngân cũng run rẩy giật lên liên hồi, nảy nảy lồn lên đỉnh. Tôi nghe em kể liền nhớ lại cảnh đụ nát lồn con bé như trong nhà vệ sinh đó. Chỉ khác là em đang nói điêu còn tôi đã làm thật. Tôi dập nhanh vào lồn em, chưa bao giờ tôi được hưng phấn thế này, kể cả lúc làm tình cùng Quỳnh và Như cũng không bằng. Tôi bắn ảo ạt vào lồn Ngân. Bắn xong tôi trườn xuống không ngần ngại mà bú hết số tinh trùng sen lẫn dâm thủy đang được đẩy ra. Tôi mệt dã người nằm lăn ra. Ngân vào nhà vệ sinh tắm rửa. Tôi cầm điện thoại lên nghịch thì thấy Quỳnh gửi quá trời tin nhắn. Tôi bấm vào xem. Tôi há mồm khi trong đó toàn là ảnh Như và Quỳnh trần truồng quấn lấy nhau. Quỳnh chụp lúc Như đang bú lồn. Có clip quay cận cảnh hai cái lồn chà vào nhau ở tư thế cắt kéo. Làm tôi lòng nóng rực. Con cặc vừa bắn lại tiếp tục cương lên. Tôi bấm gọi video cho Quỳnh. Quỳnh bắt máy và đưa tay ra xa cho tôi xem cảnh lần này Quỳnh đang bú lồn Như. Như nắm tóc Quỳnh đầy đầy hông sung sướng. Tiếp theo Quỳnh đứng dậy nhút lưỡi với Như. Tay Như nắn nót vú của Quỳnh và tát chát chát. Lo mải mê xem tôi không để ý Ngân đã bước ra từ khi nào. Ngân tròn mắt không tin vào mình. Tôi nhìn lên thấy Ngân mà rơi cả điện thoại. Tôi lụm điện thoại lên tắt máy. Cả đêm đó tôi phải ngồi kể lại tường tận sự việc cho Ngân nghe. Ngân tuy rất giận nhưng nàng không muốn làm lớn nên cả hai im lặng đi ngủ. Quỳnh chính thức công khai với tôi và Ngân. Mọi người nghe tôi nói nè, tôi với bé Như đang quen nhau. Ngân đang cắn miếng chả cá thì bỏ xuống ngạc nhiên hỏi. Cái gì quen nhau á? Ừm đúng rồi, mày cũng đã xem được mấy cái bậy bạ kia rồi đó. Tự nhiên tao với bé Như có cảm xúc với nhau mãnh liệt lắm nên là tiến tới luôn. Trời ơi, cái điều tôi nghi ngờ giờ nó là thật rồi. Mà tôi vẫn không hiểu, cái đường từ gái thẳng sang lê nhanh thế hả ta? Hay là do hai đứa bú liếm nhau nhiều quá giết thay đổi? Mà thôi cũng vui cho hai đứa. Ngân lườm lườm tôi nói kiểu cà khịa, e hèm người ta yêu nhau rồi đó nghen. Đừng có mà suy nghĩ đổi bại. Nghe Ngân nói vậy mà Quỳnh cười phá lên ha hả. Trời ơi, tao với Như là bisexual thôi vẫn làm chuyện đó với con trai được nha. Vậy ý mày là muốn Kha làm tình với hai đứa bây nữa hả? Ngân nheo mắt nói với cái giọng điệu đầy sát khí. Ờ thì biết đâu được. Ha anh ha, Sam vui mà. Quỳnh trả lời Ngân xong liền quay qua nói với tôi câu đó. Con nhỏ này coi chừng tao đó. Ngân biết Quỳnh giỡn nên lời đe dọa cũng nghe đùa cợt. Thế hai em có định công khai không? Tôi mở miệng hỏi cho có chuyện. Bây giờ thì chưa. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hay thật, mới nhắc đã gọi. Quỳnh ra ngoài nói chuyện điện thoại với Như. Còn tôi và Ngân trong phòng. Anh đó nha, coi chừng em đó, em chưa tha cho anh đâu. Lạng quảng là con cu anh không còn cho coi. Anh biết rồi mà, hôm nay anh có đụng chạm gì hai đứa đâu. Mà anh cũng gan thật, con bé chưa đủ tuổi đó. Ai biểu nó ngon chi he he. Ngân cầm đôi đũa đánh mạnh vào chân tôi đau chết được. Hai người ăn nha, em đi dạo với Như xíu. Quỳnh bước vào phòng mặt hớn hở. Ok em đi đi. Dọn dẹp, rửa bát xong tất cả Ngân ngồi vào lòng tôi cùng xem phim. Tôi luồn tay vào mân mê cặp vú tròn trịa của em. Vừa mò vừa xem phim thích thật. Này em hỏi thật nhá. Em hỏi đi. Anh có muốn làm tình với Quỳnh không? À ừ ưm. Anh cứ trả lời đi. Lúc trước thì có. Thế còn bây giờ? Cũng đôi chút, nhưng nó có người yêu rồi nên không nghĩ nhiều. Anh đã địt cả cô người yêu của nó rồi còn gì? Ngân lườm tôi với ánh mắt ghim thù. Thì qua rồi mà em. Anh địt bé đó như nào thế? Lúc đó anh đang tức giận vì ghen, thì tình cờ con bé cũng đi vệ sinh trong quán karaoke ấy. Anh nhìn thấy con bé lúc say xinh đẹp vô cùng, thế là anh kéo nó vào nhà vệ sinh nam vào phòng khóa cửa. Vừa kể tôi vừa xe xe hai đầu ti đang cứng dần của Ngân. Vào trong đó anh và Như nút lưỡi say sưa, con cặc anh nỗi cọm to đùng nứng không chịu được, thế là anh đè con bé ra nắc tơi tả mồ hôi trong đấy. Thế anh có sướng lắm không? Ngân vừa hỏi vừa dịnh vào hai tay tôi xoa xoa mạnh bầu ngực. Anh có, Anh sướng điên cuồng, lúc ấy anh nghĩ tên kia cũng địch em như thế làm cho anh nắc bé như táo bảo. Thế là anh rủ bé như về xăm sao. Không, lúc đầu anh chỉ địch mỗi con bé. Và việc có Quỳnh cũng là chuyện ngoài ý muốn. Vậy tại sao Quỳnh lại chấp nhận xăm? Quỳnh mở cửa phát hiện anh đang nắc bé như nên anh kéo Quỳnh vào phòng cùng chăm sóc như. Nhưng anh chưa bao giờ đút vào lồn Quỳnh cả. Nói đến đây Ngân ngồi dậy cởi áo ra, đút cái núm vú vào miệng tôi. Tôi ôm em thật chặt và bú cái bầu vú căng mọng ấy. Ngân ôm đầu tôi vào lòng ngực. Em đã bị người khác sàm sỡ đấy. Hắn là ai? Bạn trai cũ của Quỳnh. Sao chứ? Hắn làm gì em? Hắn đến đây tìm Quỳnh. Hắn gọi em ra để hỏi về Quỳnh. Rồi hắn, tôi ghen lên nên lỡ cắn mạnh đầu ti em. Hắn thế nào? Hắn ôm lấy em, lúc ấy em mặc chiếc quần ngắn vải thun. Hắn thò hẳn tay vào quần bóp mông em liên tục. Em có chống cự không? Em có, nhưng hắn mạnh quá. Hắn có làm gì nữa không? Có, hắn úp mặt vào giữa ngực em hít như tên nghiện. Nghe đến đây tôi chịu hết nổi rồi liền lột quần em ra rồi đút con cặc vào cho em ngồi lên. Ngân ngồi xuống, con cặc tôi đâm sâu thật sâu khiến em thốn nên em phải nhún liên tục. Bên trong lồn em chưa đủ nước nhưng tôi cảm nhận được bên trong vẫn mềm mại vô cùng. Làm sao em thoát ra được? Tôi tiếp tục hỏi về câu chuyện đó. Em đá vào giữa háng hắn. Hắn đau đớn thả em ra. Em ngay lập chứ chạy vào, em chạy vào nhà. Em rên gấp gáp, anh ơi nắc nhẹ thôi tét lồn em mất. Sao em lại ăn mặc hớ hênh thế gặp trai hả? Tôi vừa nói vừa cầm mông em nhấc lên nắc liên tục vào âm đạo em cho bỏ ghét. Em xin lỗi, nhưng, gờ nhưng, mà, anh đụ em sướng quá, chồng ơi em tê lồn quá, em có muốn con cặc khác đâm sâu vào lồn không hả? Tôi vừa hỏi vừa nắm tóc e gịch xuống mặt em ngửa lên trần trả lời. Em không dám, em, chồng ơi tha cho em. Thế cho anh địt bé Nhu và cái Quỳnh không? Có, dạ có, cho chồng đi, Chồng địt bắn tinh vào lồn tụi nó, Chồng chậm thôi vợ lên tôi nghe những lời em nói mà đứng nên nắc càng hăng hơn. Anh địt chúng nó như này này, cho chúng nó mang bầu con của NHHH. Do tôi quá hăng sức cùng với con cặc cỡ đại của tôi làm em không chịu thêm được nữa mà giật người bần bật lên đỉnh. Tôi đè em nằm ra nệm, cầm điện thoại quay cận cảnh con cặc tôi đang vọc phá bên ngoài khe lồn em rồi từ từ đút vào. Tôi vừa nện vừa quay lại cảm giác như đang hiếp dâm một đứa con gái. Ngân rên là mỗi lúc càng lớn tôi phải lấy chiếc quần lót của em nhét vào miệng em. Tôi lật úp em lại, cặp vú áp xuống nệm, mông thì chồng cao lên. Tôi tiếp tục quay cảnh vừa nắc vừa tát mạnh bạo vào mông em. Tôi cảm thấy thích thú với việc quay phim thế này rồi. Tôi kéo em đứng dậy đứng bên cửa sổ. Tôi kéo màn che nắng qua một bên, để em đứng nắm lấy cái rào sắt cửa sổ chu mông về sau cho tôi đóc ghi. Tôi thích thú nhìn vào điện thoại đang quay cái cây hàng của mình ra vào chân chu trong cái lồn hồng hào của em. Tôi còn biến thái đưa tay chọt vào lỗ nhị để thọc. Ngân tê dại đưa tay ra sau cản tay tôi lại. Nhìn khoảnh khắc ấy nó kích thích tột độ làm tôi cứ nện liên hồi không ngừng nghỉ. Tôi nắm lấy eo của em rồi thúc mạnh. Dòng tinh nóng hổi bắn mạnh vào âm đạo của em trong tư thế này. Tôi ra rồi vẫn đẩy đẩy, tay vẫn đang cầm điện thoại quay. Tôi rút ra rồi bắt em đứng im như thế. Tôi đưa điện thoại quay xuống lồn em rồi đưa tay vào móc móc tinh trùng ra khỏi tử cung. Tôi đang ôm lấy Ngân ngủ thì nghe thấy tiếng của con bé Quỳnh gọi cửa. Tôi không ngại ngần trong bộ dạng ở trần quần mỏng đang chỉ con cặc về trước mà ra gặp Quỳnh. Quỳnh nhìn vào thấy Ngân đang ngủ nên kéo tôi ra ban công nói chuyện. Hôm qua Ngân ngủ lại à? Đúng rồi, có chi không em? Tôi nheo nheo con mắt chưa tỉnh ngủ hỏi Quỳnh. Dạ không có gì, em muốn nhờ anh chuyện này, mà hơi kỳ nên em không muốn Ngân nghe. Quỳnh nói với vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì thế em? Quỳnh thấy tôi cũng không xa lạ gì nên cũng nói thẳng. Chuyện là bé như mua cái sex toy hai đầu, và muốn em cùng chơi. Nhưng anh biết đó em vẫn còn trinh nên làm sao được nên chỉ đâm vào lỗ nhị. Nhưng một hai lần như lại muốn em cũng phải đút vào bím. Nhưng sex toy cứng thế sẽ đau lắm, nên là anh giúp em được không? Tôi mấp mé được cái ý đồ của em cũng có chút mừng thầm nhưng hơi sợ Ngân. Vậy em muốn anh giúp gì? Quỳnh quay mặt về phía phòng tôi kiểm tra rồi nói, anh phá trinh em được không? Tôi nghe được câu đó mà nóng cả người. Con cặc tôi giật giật lên như gật đầu đồng ý. Quỳnh nhìn thấy thế liền nắm con cặc tôi mân mê để dỗ ngọt tôi. Nhưng anh chỉ mới làm lành với Ngân lỡ lộ ra thì chết mất. mình giữ kín là được mà. Tôi làm bộ e ngại thế cho giữ giá chứ thèm chết bà. Thôi coi như anh giúp hai đứa tiến xa hơn. Nhưng đi khách sạn được không? Dạ được, vậy trưa nay luôn nhé. Ok em. Tôi bước vào phòng trong lòng phấn khởi, nằm xuống ôm lấy Ngân mà tủm tỉm cười như một thằng si tình. Tôi nôn nao đến lúc được địt con bé Quỳnh. Cái điều mà tôi ngày đêm ao ước sắp thành hiện thực. Đợi Ngân đi làm, tôi liền xách con xe chạy đến khách sạn đã hẹn vào trước. Tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho chờ con bé đến. Cứ ngỡ Quỳnh đến một mình nhưng không còn có cả Như nữa. Vừa bước vào tôi biến thái bóp vào mông bé Như trêu ghẹo. Mông to thế này cục vàng. Con bé cũng thua gì đáp lại. Mông to anh doggy mới sướng đó. Nghe thôi mà con cặc tôi rộn ràng rồi. Hai em vào tắm rửa đi. Như và Quỳnh vào nhà tắm. Hai em tắm hơi lâu nên tôi lại mở cửa xem. Thì thấy Như đang bú lồn cho Quỳnh, Như đang động viên em bình tĩnh để tôi thực thi công lý vậy. Tôi bước vào đứng ở giữa hai em thay phiên nhau mút chim cho tôi. Quỳnh sẵn sàng chưa em? Quỳnh gật đầu nhưng có vẻ hơi rén. Tôi nắm tay đưa Quỳnh ra khỏi phòng và lên giường. Tôi mở rộng hai chân em ra nhìn ngắm cái bím sạch sẽ vừa wax lông như em bé mới lớn. Tôi úp mặt vào liếm láp để em có thật nhiều nước nhờn. Quỳnh vẫy tay gọi Như lại nằm bên cạnh hôn môi. Thấy đã đủ ướt tôi đứng dậy. Nhìn Quỳnh căng thẳng vô cùng, nhắm mắt bấu chăn và ôm chặt Như không rời. Tôi một tay cầm con cặc một tay giữ lấy chân em rồi bắt đầu chà cái đầu khắc vào khe lồn của em. Em bắt đầu có cảm giác sướng nhẹ, nước nhờn vẫn cứ không ngừng tiết ra. Tôi mơn trớn để em thả lỏng rồi một phát ấn đầu tiên vào lồn em. Tuy thất bại và khiến em đau đến người nhưng vẫn không làm chúng tôi bỏ cuộc và tôi còn thấy vui sướng như đang chinh phục kho báu. Tôi tiếp tục di chuyển đầu khắc thăm dò, rồi tiếp tục ấn lần thứ hai. Lần này tôi ấn mạnh nên đầu cặc đã vào trong và em la làng như bị cắt tiết. Em chính thức bị phá trinh rồi, nhưng làm sao để thông thoáng cho em mới là điều gian nan. Tôi không rút ra sợ đốt vào lại đau nên để im trong đó và đẩy nhẹ nhẹ cái mông cả nhấp cả nhấp. Nước lồn dần dần bôi trơn trong con đường xâm nhập, con cặc tôi cứ thế nhích từ từ vào, nhìn lên thấy Như đang móm cài bầu vú vào miệng Quỳnh để không la. Tôi cố gắng giữ hai chân em lại để em không vì đau mà đạp tôi nhỡ lại mất hứng. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Như, tôi thấy Quỳnh càng lúc càng ra nhiều nước hơn, và không còn la đau nữa. Phía trên hai em chăm sóc cho nhau một cách yêu chiều khiến tôi cảm thấy ganh tị. Ấm quá, lồn Quỳnh ấm quá, đó là những gì tôi đã tự nói trong lòng mình trong lúc thỏa mãn cơn khát phá trinh em Quỳnh. Tôi đóng cái con cặc của mình trơn tru hơn vào cái lồn non nớt ấy. Như bắt đầu nép một bên nhìn tôi địt con bé Quỳnh. Tôi nằm đè lên người Quỳnh để bú mút cái cặp vú tuyệt mỹ đó. Quỳnh xoa xoa tóc tôi mà rên theo từng nhịp giã gạo. A, sướng quá em, sướng quá. Đó là những gì mà em đang thốt lên. Em có thích con cặc của anh không? Em có, anh địt vào lồn em sướng quá. Địt lồn em như anh địt Ngân đi. Tôi kéo hai chân em về trước. Cái đít em nhổng cao cao lên, tôi bắt đầu thúc thật sướng con cặc như cái cách ông bà ta giã gạo lúc xưa. Tôi nhìn lồn em sưng to lên đỏ hòn. Em rên thất thanh, có vẻ em đã dần quen. Tôi quay về phía Như thấy Như đang cầm con cặc giả ngồi banh chân thủ dâm. Tôi gọi em lại nằm cạnh Quỳnh nút lưỡi, tay phải tôi cầm cái sex toy đó thọc liên tục vào lồn Như. Hai em ôm lấy cơ thể nhau cùng hòa giọng rên ngọt lịm. Tôi nhìn chầm chầm vào lồn của Như và liếm môi thèm thuồng. Như ơi, em nhún ngựa cho anh để Quỳnh nghỉ ngơi nhé. Thấy Quỳnh cũng hơi đuối nên Như đồng ý. Tôi nằm dài ra giường, Như canh cái dương vật đặt đúng cái cửa âm đạo rồi ngồi từ từ. Con cặc tôi vô tới đâu là em há hỏng trợn mắt tới đó. Có lẽ em vẫn thích được con cặc thực thụ của tôi đâm vào tử cung. Em nhúng một cách điệu nghệ và lành nghề. Những tiếng chạch chạch vang lớn vì nước lồn của em còn nhiều hơn cả Quỳnh. Anh ơi em sướng lồn quá. Em sướng lồn quá. Em rên và khẩu dâm thỏ thẻ. Những câu dâm tiện đó luôn thành công trong việc gây lên cái nhiệt huyết trong lòng tôi. Tôi nhìn cặp vú em tưng tưng liền đưa tay lên tát chan chát. Những cú tát là những lần lồn em thắt chặt lại. Quỳnh lại gần ngồi xuống nhìn cái cách con cặc tôi đang bị lồn của Như từng hồi nuốt trọn. Quỳnh đẩy mông Như cao hơn. Lúc này Như nằm đè lên tôi và dập mông liên hồi. Tay Quỳnh thò vào cầm lấy cái đùm của tôi mân mê. Tôi sướng quá, kéo đầu Như đối mắt với tôi rồi hôn lấy em mãnh liệt. Tôi và em nuốt lưỡi nhau như cái cách lần đầu chúng tôi quan hệ. Tôi bắt hai em nằm úp lên nhau, tôi đứng dưới giường trêu ghẹo. Tôi đâm vào Lồn Như lút cán rồi lại rút ra, đâm vào Lồn Quỳnh rồi lại qua, như liên tục thế làm hai em tức điên. Tôi cầm cái cặc giả lên cho vào Lồn Quỳnh bật run lên khiến em quằn quại ôm Như. Còn Lồn Như thì được sự phục vụ của cái dương vật cứng cáp của tôi. Tôi chợt muốn quay lại cảnh dâm loạn này nên đã đưa tay nắm chiếc phone trên giường bấm camera quay lại. Hai con chó cái đang không ngừng kêu lên ư ử trong lúc hai cơ thể uốn éo. Con cặc tôi đọ sức nắc cùng với cái sex toy ấy. Quỳnh và Như cảm thấy gần đạt đỉnh mà hôn nhau cuồng cuộn rồi cả hai ôm nhau giật nảy thỏa mãn. Tôi rút cặc ra đè Quỳnh xuống. Tôi muốn lần này Quỳnh sẽ được tận hưởng cái cảm giác tinh trùng tôi bắn vào trong. Tôi đút cặc theo thế truyền thống và cứ thế mà nắc lẹ làng. Quỳnh cứ bấu vào nệm rồi lắc lắc cái đầu rên lên nấc nghẹn. Đã đến lúc rồi, không thể kéo thêm nữa. Con cặc tôi giật giật như kinh phong trong Lồn Quỳnh. Quỳnh ôm tôi sát vào người nhấc cái mông ưỡn lên để đón nhận hết lượng tinh trùng nóng hổi vừa ra lò. Bé Như thấy tôi nằm giã rượi trên người Quỳnh liền lại kéo tôi ra rồi úp mặt xuống làm sạch Lồn Quỳnh bằng miệng và lưỡi. Xong chuyện cả ba về nhà trọ của tôi. Chúng tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi và Ngân ngày càng tình cảm hơn. Có lẽ do đã đạt được cái mong muốn đã lâu nên tôi không còn bức xúc nữa nên toàn tâm hướng về Ngân. Quỳnh và Như cũng tiến triển tốt đẹp và có những ngày cùng nhau thăng hoa. Một thời gian dài đằng đẵng tình cảm của tôi và Ngân ngày càng mặn nồng. Chúng tôi cũng đã đưa nhau về ra mắt hai bên. Còn con bé Quỳnh và Như vẫn chưa dám công khai với gia đình vì còn khá lo ngại. Tuy Quỳnh và Ngân vẫn mang tiếng là cùng mướn phòng. Nhưng thực tế thì Ngân đã chuyển qua ở với tôi, còn Quỳnh thì ngày nào cũng được quấn quýt con bé như ở phòng riêng ấy. Chuẩn bị vào năm học mới, những cô cậu sinh viên gấp rút tìm trọ. Nhà trọ của chúng tôi ở đón tiếp khá nhiều sinh viên mới vào ở. Lúc chiều hôm ấy khi đang đứng phơi đồ cùng Ngân thì thấy ở hành lang Quỳnh đang nói chuyện với ai đó xong rồi bước ra phía chúng tôi. Mày nói chuyện với ai thế? Ngân thắc mắc hỏi. À, thằng nhóc lầu dưới. Mới vào trọ mình đã tìm tao xin in bốn mày à? Gì sao nó biết mà xin? Nó bảo nó để ý tao từ ngày đầu nó đến xem phòng. Nó còn bảo vì tao mà nó mới chọn ở đây nữa mới ghê. Tôi mắc cười nên nói, ha ha, đúng là con nít giờ. Hay xem gái ha, vậy mà nó cũng nói được hay thật. Ngân nghe thế liền nhìn qua tôi hỏi đều. Thế anh có như vậy không hả? Tôi quay mặt chỗ khác, làm gì có chuyện đó. Ngân liền kê sát tai tôi nghiến răng nói nhỏ, thế anh đã làm gì con Quỳnh khi không có em thế còn chối? Chuyện lâu rồi mà em này. Phơi xong đồ ba đứa kéo vào phòng tôi trò chuyện. Rồi mày định khi nào công khai đây? Ngân vừa rửa tay vừa hỏi Quỳnh. Tao cũng không biết nữa. Tao sợ lắm mày à. Tôi cũng tham gia cuộc hội thoại. Anh nghĩ là phải đợi đến khi hai đứa đủ tự lập mới có thể nói. Em cũng nghĩ thế. Quỳnh đồng ý với tôi. Chúng tôi luyên thuyên cũng tầm nửa tiếng thì Quỳnh về phòng nhường lại riêng tư cho chúng tôi. Quỳnh vừa đi thì Ngân nằm lên tay tôi ôm ấp. Tôi nói, này trong trọ này mà có đứa nào để ý em là em phải dứt khoát bảo có người yêu rồi nhá. Thế lỡ nó biết em có người yêu rồi mà vẫn muốn gả gẫm thì sao? Ngân trêu tôi, thì em nói anh xử nó. Tôi hùng hổ đáp, biết đâu nó làm em sướng hơn anh thì em ngu gì nói he he. Này này, em nghĩ đến việc cho nó đụ luôn đó hả? Không phải cho mà là bị nhé. Hi hi, chỉ có nước em đưa bím ra cho nó sơi thôi chứ làm sao nó làm gì em được. Vừa nói tôi vừa đưa tay xuống xoa bím Ngân qua lớp quần lụa mỏng. Anh nói làm như em dâm lắm ấy. Ngân nói xong bỗng rên trong vô thức. Em rên đây à. Không dâm sao mới đó mà bím ướt thế. Tôi cho tay vào trong quẹt ngón tay vào khe lồn em. Tại anh hết đó. Anh có làm gì đâu. Giờ anh mới làm nè. Nói xong tôi đè em xuống trao lên đôi môi em những nụ hôn nóng bỏng. Em tự động cởi quần ra. Cởi của em xong rồi em cởi cả của tôi. Em canh đặt con cặc nằm khớp vào cái khe lồn của em rồi bám vào mông tôi cả lên xuống. Nước lồn nóng rang bám vào thân cặc tôi nhầy nhụa. Tôi không lề mề thụt người xuống rồi đâm lên một phát con cặc chui ngay vào lồn em. Anh ơi, thằng nhóc đó đâm cặc vào lồn vợ này. Đâm thế này á, tôi dập bành bạch vài ba cái để răn đe em. Nó dập thế thì còn gì là lồn vợ nữa. Thế nó đụ em nhẹ nhàng như này thì sao? Tôi chậm rãi kéo mông ra rồi đâm từ từ vào sâu. Khiến em rên lên hoang dã. Anh kỳ quá đi, bộ muốn em bị người khác chịch lắm sao? Em mở màn trước kìa, không phải em thèm lắm sao? Một con cặc lạ, không em chỉ muốn của chồng thôi. Tôi yêu em điên cuồng, tôi tin tưởng những lời em nói chỉ là để tăng kích thích. Chứ thật sự em chả muốn ai làm với bẩn cơ thể mình. Tôi địt em vật vã trong vòng 30 phút thì xuất tinh. Dạo gần đây tôi và em chơi trần nhưng tôi canh để rút kịp bắn lên bụng hoặc miệng em chứ không bắn vào trong vì vẫn chưa sẵn sàng có con ngay lúc này. Sáng hôm sau, Ngân đi học sớm, xuống nhà xe thì một cô cậu đến bắt chuyện vì nàng quá xinh đẹp. Chào bạn, bạn cũng là sinh viên mới ở trọ hả? Cậu nhóc đó hỏi Ngân. Không, mình ở và học đây cũng 3 năm mấy 4 năm rồi. Thấy mình bị hố nên hơi quê. À vậy là chị năm 4 đại học rồi à? Đúng rồi em, Ngân cười kiểu lên mặt mình là chị lớn trả lời. Cứ ngỡ cậu ta thấy vậy mà né nhưng không ngờ vẫn mặt dày. Thế chị ở lâu, chị cho em Zalo để có gì không biết em hỏi chị được không ạ? Ngân thẳng thừng đáp, không em, chị bận lắm, có gì em hỏi chủ nhà giúp nhé. Thấy Ngân gắt thế nên cậu ta cũng quê và bỏ đi. Ngân thì phấn khởi vui vẻ đi học, chiều về em khoe chuyện lúc sáng với tôi như là một chiến tích vậy. Em vừa kể vừa tự hào mình là một cô gái mà bao chàng ao ước vừa xinh đẹp vừa trung tình. Tôi nghe em kể thế cũng thấy hạnh phúc vì em đã rõ ràng với những cậu trai khác như thế. Nhưng tại sao Ngân không nói cho cậu ta là mình đã có bạn trai chứ? Nhưng thôi kệ, chắc cậu ấy sẽ không tìm đến làm phiền em ấy nữa đâu. Nhưng sự thật không phải thế. Anh chàng đó mỗi sáng đều dậy sớm túc trực canh Ngân xuống để giả vờ kiểu tình cờ gặp rồi giúp nàng dắt xe này kia. Ngân thì tự nhiên tin người quá mức nên nghĩ là tình cờ thật. Và dần cũng có thiện cảm với cậu ta. Thế nhưng Ngân không hề kể cho tôi nghe về chuyện của hai người ngay thời điểm đó. Đến một ngày nọ. Anh ơi, hôm nay anh ăn cơm một mình nhé. Em đi sinh nhật nhỏ bạn trong lớp nhé. Do con gái không thôi nên dẫn anh theo kỳ lắm. Ở thế em đi đi nhé. Anh ăn một mình ở nhà cũng được. À mà Quỳnh có đi không? Tôi buộc miệng hỏi thế thôi. Ai ngờ Ngân liếc tôi và nói có. Mà anh hỏi làm gì? Nếu không đi thì anh với nó định làm gì hả? Em lại nghĩ lung tung rồi. Em đi đây đừng hòng có mưu đồ. Em nói xong liền tức tốc rời đi. Đến tận 9 giờ 30 tối rồi mà tôi vẫn chưa thấy em về. Gọi điện thì không bắt máy. Tôi xuống nhà đi loanh quanh thì thấy Quỳnh chạy xe về một mình. Ủa Ngân đâu em? Dạ em về trước đi chơi với Như nên em không rõ. Tôi đợi đến tận 10 giờ 30 thấy lo nên tôi xách xe đi tìm. Tôi chạy đến địa điểm đã hỏi Quỳnh để tìm cũng không thấy và chạy quanh kiếm hơn một tiếng đồng hồ rồi chạy về. Về đến tôi đang giận dữ đi thang máy lên phòng thì thấy phòng mình sáng đèn. Tôi bước đến mở cửa thì thấy một thằng con trai đang dùng khăn lau đùi của Ngân trong khi nàng đang say bí tỉ. Tôi tức đỏ mặt tiến lại nắm cổ áo tên đó lôi ra ngoài cửa tần cho vài đấm vào mặt. Hắn sợ run rẩy bỏ chạy. Tôi vào phòng thấy Ngân nằm bất động, váy thì bị kéo lên thấy cả quần lót. Tôi chạm tay vào bím em thì thấy ướt nhẹp, trên cổ áo thì như vừa bị kéo mạnh xuống để liếm láp. Tôi lay người em tỉnh dậy. Tôi tức đỏ mặt không kiềm chế được mà tát em một cái thật mạnh. Em vừa tỉnh không biết chuyện gì liền đơ người ra. Tôi giận dữ hỏi em, thằng đó là thằng nào? Anh hỏi ai? Ngân khóc tay che má hỏi tôi như không biết gì. Cái thằng đưa em lên phòng, rồi làm mấy trò dơ bẩn đó. Anh nói gì thế? Em biết gì đâu, em say. Nói tới đó chợt Ngân như nhớ ra gì. Thật ra lúc ấy Ngân xỉn quá nên thằng Lâm với thằng Tiến mới đưa Ngân về, mặc dù nàng đã từ chối nhưng không còn tỉnh táo nữa. Nhớ lại những điều đó, cộng thêm những lời tôi vừa nói, em đưa ta xuống bím kiểm tra. Thấy lồn mình nhấp nhép nữa em ôm lấy tay tôi khóc thét. Miệng luôn nói em không biết gì hết, em say lắm em không biết. Tuy tức giận nhưng thấy em đau khổ và tôi biết em bị lợi dụng nên đã ôm em dỗ dành. Dù đã bỏ qua cho em, nhưng trong lòng tôi luôn tức tối. Tôi luôn nghĩ về lúc ấy. Tôi tưởng tượng ra từ hành động của thằng khốn đó lúc ấy. Cái hành động lấy khăn lau là hắn đang lau thứ gì? Tôi tự hỏi bản thân. Lồn Ngân lúc ấy thì ướt đẫm. Tôi nghĩ đến tình cảnh xấu nhất là hắn đã địt Ngân và bắn lên đùi nên mới lau sạch chứng cứ. Những suy nghĩ đó khiến tôi có khoảng cách hơn với Ngân. Ngân hỏi thằng hai thằng bạn rằng đứa nào đã đưa em lên phòng. Thì kết quả đó là thằng Tiến. Ngân làm dữ lên muốn biết toàn bộ câu chuyện. Thằng Tiến thấy Ngân khóc thảm thương với cảm thấy có lỗi nên nó đã thú nhận. Nó kể rằng, thật ra tao để ý mày từ lâu. Hôm đó tao thấy mày xỉn quá nên mới kêu thằng Lâm về trước đi. Tao đưa mày lên, vào phòng lúc đặt mày nằm xuống thì tao cũng ngã ra nằm xuống theo. Mày nằm trên tay tao, tao thấy mày xinh đẹp quá nên mới làm trò. Mày đã làm những gì? Ngân tức giận hỏi. Tao quay mặt mày qua để hôn môi. Tay tao lòn từ cổ áo mày vào để sờ ngực, do ngực mày to quá nên tao thèm, Tao đã ngồi lên người mày liếm láp cổ rồi kéo cổ áo xuống để ngậm mút ngực. Lúc ấy dương vật tao ma sát trên mu của mày nên tao có chút hứng tình. Tao không kìm được đã kéo váy mày lên lột quần bảo hộ. Và có liếm láp bím của mày. Mày đã làm gì nó rồi? Ngân khóc khi nghe thấy những lời đê tiện đó. Nhưng nàng muốn biết mình đã bị tên sở khanh này làm bậy chưa? Tao chỉ liếm thế thôi rồi nhìn bím mày thủ dâm và bắn trên đùi mày thôi. Mày nói có thật không? Nghe thằng Tiến nói thế Ngân cũng có chút an ủi. Tao thể nói láo xe tông tao. Coi như tao tin mày. Và từ nay về sau đừng gọi tao là bạn nữa. Dứt lời Ngân bỏ đi. Nghe Ngân kể lại ngọn ngành tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng nghĩ đến thằng khác mút vú và lồn người yêu mình cay lắm chứ. Cảm thấy khó có thể khiến tôi buông bỏ những trăn trở đó. Ngân đã nhờ Quỳnh can thiệp. Hôm đó Ngân đi làm, Quỳnh qua phòng tìm tôi để nói chuyện. Anh này, em nghe con Ngân kể hết rồi. Nó cũng là người bị hại thôi. Anh đừng chỉ trích nó tội nghiệp. Anh không muốn thế đâu. Nhưng anh có tính sở hữu cao, nên không thể ngừng nghĩ đến chuyện đó. Anh không thể ngừng bực tức được. Em hiểu cảm giác đó. Hay là anh cứ nghĩ là anh cũng đã từng làm những chuyện khó tha với em mà giấu Ngân đi. Khi ấy anh sẽ cảm thấy có lỗi với Ngân và sẽ dễ chịu hơn. Nghe Quỳnh nhắc về chuyện cũ, chợt trong đầu tôi ký ức hiện về cái ngày tôi phá trinh em. Tôi liền ngồi lại gần em ôm qua eo kéo em sát lại mình. Tự dưng e nhắc làm anh nhớ ghê. Nhớ gì chứ, cái anh này, em nói rồi đánh yêu vào vai tôi. Em và Như chắc đã thỏa mãn với nhau lắm nhỉ, cũng ở mức ổn, chứ em không thích sex toy lắm. Thế em thích của anh nhỉ? Nói xong tôi đè em xuống hôn lên gáy. Mùi hương của sữa tắm xộc vào mũi tôi thơm tho gợi dục. Này anh định làm gì em đấy? Em chỉ nói thế chứ không kháng cự. Ôn lại chuyện xưa, em dạo này xinh đẹp lên nhiều nhỉ? Tôi nịnh ngọt em, thế lúc trước không xinh sao? Không ý anh là em mặn mà hơn. Có chỗ ngọt ngào đấy anh có muốn nếm thử không? Em nói và nhắm mắt lại xoa đầu tôi. Hiểu ý em. Tôi trườn xuống lột một lúc hai chiếc quần em ra ngoài, chống hai chân em lên và úp mặt vào lồn em thưởng thức cái vị ngọt ngào mà em nói. Quỳnh bắt đầu uốn éo cái hông, nảy nảy lồn lên mặt tôi rên thỏ thẻ. Em tự tay kéo chiếc áo phông cao lên cổ hai tay nhào nặn cặp vú to trắng trẻo. Cái lưỡi hư hỏng của tôi ấn sâu vào lỗ lồn của em rồi kéo một đường dài lên đến hột le làm cho em dùng mình nhấc mông cao lên để hứng trọn vẹn cái lưỡi. Thấy em đang hứng tình, tôi ngồi dậy trước cửa mình em. Lôi con cặc đang cương to quái thú, cầm cặc tôi quẹt cái đầu khắc ở khe lồn em để lấy tí dịch nhờn. Em mở mắt nhìn tôi miệng cười mỉm hứng thú, tay không ngừng xe đầu ti. Tôi nhìn em thật dâm đãng nên đã một lần nữa nhét con cặc nóng bừng vào lồn em. Em ưỡn người, mặt nhăn sung sướng hai tay bấu chặt vào vú, rên lên một tiếng dài, à, tôi tròn lên chống hai tay ngang vai em, cái hông dẻo của tôi liên tục dập cặc chui ngọt vào âm đạo em. Nhìn gương mặt xinh dâm của em tỏa vẻ sung sướng mà tôi có nhiều động lực hơn. Cặc thật có sướng hơn không? Có, sướng la mâm, em muốn lên đỉnh mất. Nhanh thế á. Tại cặc anh địt em sướng quê ha à, ứ. Thế có cho anh địt thêm không? Không đâu, Ngân biết thì chết. Mình lén Ngân nhé. Lồn em co bóp thế là đang chấp nhận nhỉ? Không có đơ hù, Tôi đóng con cặc vào lồn em bành bạch. Nếu có người bên ngoài chắc chắn sẽ nghe thấy. Tôi đớp lấy cái bầu vú đang nảy trước mắt. Cái lưỡi tôi không thể cưỡng lại mà cứ lay nhanh nhẹn cái đầu ti của em một cách mê mẩn. Chợt em ôm mông tôi rồi hẩy lồn lên liên tục. Tôi để im cho em tự động. Em hẩy lên có vẻ sướng hơn gấp bội. Em rên mất kiểm soát rồi giật run người nảy nảy liên tục mà lên đỉnh. Cái hình ảnh đó của Quỳnh làm tôi cảm thấy trong người bừng lên ngọn lửa chiến binh. Tôi kẹp hai chân em lên cổ, tay bám chặt vào hông. Tôi nắp vào lồn em như cái máy khâu. Phần bụng dưới của tôi đập vào cái mông to chắc của em vang lên âm thanh dâm dục. Không chịu nổi nữa tôi rút cặc ra nhanh nhẹn tiến lên trên nút cặc vào miệng cho em mút. Em cầm cặc tôi vừa mút vừa sục. Vài giây sau, tôi bắn tinh ào ạt vào mồm Quỳnh. Khi tôi rút cặc ra, Quỳnh há miệng khoe số tinh trùng của tôi ngập đầy trong miệng em. Tôi bảo em đừng nuốt vội và lấy điện thoại quay gương mặt em lúc ấy. Em đẩy lưỡi ra ngoài tinh trùng chảy xuống gò má. Em nuốt ực một phát rồi lấy tay quẹt tinh trùng trên má mút mút cực dâm đãng. Thỏa mãn cơn dục vọng tôi nằm xuống ôm em mân mê cặp vú và đánh một giấc tranh thủ còn 3 tiếng nữa Ngân về. Lúc ấy tôi hoàn toàn bỏ qua chuyện của Ngân vì lúc này chính tôi mới là người có lỗi. Hôm đó em đi dạo quanh thành phố để giải khuây. Tôi ra ban công nhìn xuống đường thì thấy một thằng con trai chở em về. đợi em lên phòng tôi đợi ở thang máy. Em ra tôi liền hỏi, ai vừa đưa em về đấy? Thằng nhóc lúc trước em kể anh nghe đấy. Em trả lời tôi nhỏ nhẹ, sao em kể là em rạch ròi với nó lắm mà giờ đi chung là sao? Tôi hỏi với thái độ khó chịu, thì nó có thiện chí giúp em lấy xe này kia nên em cũng thấy bình thường thôi. Nay nó thấy em đi bộ nên đưa về hộ, anh làm gì căng thẳng vậy? Ừ, sao cũng được, rồi có ngày đến lượt nó giở trò lại đâu vào đấy. Lúc này tôi giận quá mất khôn nên nói nặng nề khiến em đau lòng mà bỏ đi vào trong phòng. Tôi cũng bực tức ra ngoài ban công đứng hít thở bớt căng thẳng. Đang đứng thì Quỳnh bước ra. Anh với Ngân sao nữa vậy? Em thấy nó khóc chạy vào nhà tắm. Không gì đâu em. Rồi anh định như vậy mãi sao? Anh chả biết, nhưng anh thấy Ngân không cho anh được cảm giác an tâm. Chuyện đó con Ngân nó bị hại mà anh, với nó cũng đã tởn lắm rồi. Nhưng em biết không, Ngân có quá nhiều mối quan hệ khác giới. Tôi khó chịu nói ra nỗi lòng của mình. Ngân thương anh nên sẽ biết giữ mình mà. Giữ mình mà thế đấy hả? Giữ mình mà tạo cơ hội cho người khác làm hại mình sao? Anh nói vậy tội nó. Đó là bất khả kháng mà. Vậy sao anh không nghĩ xem? Ngân nó bị thế mà anh trách đến vậy. Vậy anh nghĩ em khác gì con đếm của anh không? Em đừng so sánh vậy. Sao lại không? Em nằm ra cho người yêu bản thân trịch thì có nhẹ hơn không? Tôi nghe Quỳnh nói thế cứng hỏng không nói được gì. Vì tôi nghĩ lại mình còn quá đáng hơn rất nhiều. Tôi chằn chọc cả đêm không ngủ được vì suy nghĩ mãi mình nên như nào cho đúng. Hôm sau đáng lẽ bình thường thứ sáu hàng tuần Ngân sẽ được nghỉ ở nhà. Nên tôi qua phòng Quỳnh để tìm em. Nhưng người mở cửa ra là Như. Ủa em sao em ở đây? Anh hỏi kỳ em qua với bộ em không được hả? À có chị Ngân trong đó không em? Ủa chị Ngân hôm nay đi làm mà anh? Ủa vậy hả? Vậy thôi anh về. Khoan đừng về phòng. Vào đây vui lắm. Nói xong Như kéo tay tôi vào. Quỳnh mặc bộ đồ ren, quần xì lọt khe, cosplay tai thỏ gợi dục nằm trên giường quyến rũ. Này em kêu anh vô đây để xem này đó hả? Thì anh thấy người yêu em có ngon không? Anh không biết, tôi giả ngơ trả lời giữ giá. Xạo quá đi, địt người ta cho sướng cu rồi bảo thế đó. Quỳnh giở cái giọng điệu dâm đãng hướng về tôi. Từ lúc nhìn thấy Quỳnh con cặc tôi đã cứng lên ham muốn rồi. Cũng may do áo tôi dài che qua được thằng nhỏ. Chợt con bé Như tiến lại ôm tôi. Tay đưa xuống háng xoa xoa cái cục u ngay háng của tôi. Sao anh cứng giả? Em này hỏi kỳ vậy. Em có gì mà kỳ đâu anh. Vừa nói tay con bé Như vừa thọc vào quần tôi lôi con cặc đang cương cứng ra mà vuốt ve. Em hư quá vợ ơi. Quỳnh cất giọng. Quỳnh tiến lại quỳ dưới chân tôi. Như một tay vén áo tôi lên để lộ con cặc trước mặt Quỳnh. Tay còn lại Như cầm con cặc tôi vẫy vẫy mời gọi. Quỳnh há to mồm tiếng lại ngậm đầu khất tôi. Chụt tôi sướng tê ngước mặt lên trời rên một tiếng ưng. Sao hôm nay miệng em mát lạnh tê cụ anh quá. Tôi cảm giác đầu khớp tê tê nên hỏi. Em có bảo bối hi hi. Như cười nham nhở trả lời. Quỳnh thì không ngừng mút cái đầu khớp đang cương bóng của tôi. Như kéo áo tôi lên. Tôi hiểu ý nên lột ra. Như đưa đầu lên trước ngậm ti tôi dùng lưỡi liếm. Một tay em cầm cặc tôi sụp nhẹ cho Quỳnh bú. Tay còn lại ra hiệu cho Quỳnh tuột quần tôi xuống rồi nắm lấy hòn giái tôi xoa đều. Tôi bị hai em đánh chí mạng chỉ biết sướng cứng cả người cảm nhận. Tay tôi để yên khó chịu nên đưa qua thò vào áo mân mê vú của Như một cách thích thú. Tôi cảm nhận rõ ràng vú của Như dường như to hơn trước rất nhiều. Bóp sướng tay cực, tôi xe xe ti khiến Như vừa mút ti tôi vừa rên khẽ. Bú chán chê Quỳnh đứng dậy đi lại giường. Nằm úp lên giường chồng cặp mông lên cao dịch sát mép giường. Tôi và Như tiến lại gần. Như cầm cặc tôi quẹt dọc cái khe lồn của Quỳnh. Bắt đầu em dừng cái đầu khớp tôi lại ở ngay cửa hang rồi tát vào mông tôi. Tôi giật mình đẩy hông cho con cặc chui một mạch vào lồn Quỳnh. Nước lồn Quỳnh nhiều đến nổi tôi chỉ cần đẩy nhẹ là lút cán. Tôi để im vị trí. Bên trong lồn Quỳnh ấm áp, mềm mại co bóp cặc tôi dữ dội. Tôi bỏ tay khỏi vú Như. Hai tay bám vào mông Quỳnh. Hết xoa rồi lại bóp trong lúc hông tôi đang liên tục nắc cặc vào âm đạo của em. Như nhả ti tôi ra. Cởi hết đồ. Leo ngồi cả lồn lên lưng của Quỳnh và chồm người về phía tôi ngậm môi để nuốt lưỡi. Khung cảnh một được hai cái đang giao thoa xác thịt một cách loạn lạc. Tôi cảm giác mình như một vị vua được hai cô hầu hạ. Tôi buông môi Như ra kéo em ngồi lên mông Quỳnh để tiện cho tôi ngậm vào bầu vú to tròn mà bú mút say mê. Đang nắc thỏa thích thì Quỳnh giật giật người rồi nằm bẹp xuống. Hình như em lên đỉnh rồi thì phải. Như leo xuống nằm sấp lên người Quỳnh dạng háng đưa lồn về mặt tôi. Lồn Như nhìn nhỏ bé và khép hơn của Quỳnh lại còn hồng hào đỏ hòn như em bé. Tôi mê quá đút vội cặc vào lồn em. Tôi nắc điên dại, Quỳnh nghe thấy như rên lớn nên sợ liền đớp lấy môi như nút lưỡi. Thấy Quỳnh có vẻ hơi khó nên tôi bảo em lật ngửa lên quay đầu về háng tôi. Như nằm úp lên thế 69 quỳ hai chân cao lên cách mặt Quỳnh. Ở thế này Quỳnh nằm phía dưới thấy rõ ràng cặc tôi đang không ngừng thọc ra vào lồn Như. Phía dưới Quỳnh lại được như bú liếm sung sướng cái lồn đẫm dịch của em. Không thể cưỡng lại cái không gian dâm tục này. Cơn sướng dâng trào, tôi bức tốc dập nhanh bành bạch. Cảm giác núi lửa sắp phun, tôi liền rút ra cấm con cặc xuống miệng Quỳnh và bắn ngập mồm em trào ra ngoài. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lấm lem tinh trùng, tôi thỏa mãn vô cùng. Tôi rút cặc rồi lùi ra sau ngồi xuống ghế. Như ngồi dậy quay đầu lại nằm lên nút lưỡi, liếm láp khắp mặt Quỳnh cực dâm đãng. Ba chúng tôi dọn dẹp hiện trường rồi tôi về phòng trọ. Tôi ngóng đợi Ngân cả ngày hôm đó đến tận 9 giờ tối em vẫn chưa về làm tôi lo lắng thật sự. Tôi không thể nằm trong phòng đợi nữa mà ra cái ghế đá của nhà đối diện trọ ngồi ngóng đợi em. Gần 11 giờ tôi mới thấy em về, nhưng là về với tình trạng say khướt được thằng nhóc cùng trọ đưa về. Thấy Ngân vặt vẻ ôm chặt thằng nhóc trên xe mà máu tôi dồn lên não. Nó vừa tắt máy định mở cửa tôi liền lao đến đỡ Ngân định đưa vào nhà. Này anh là ai mà sấm đến ôm con gái người ta thế? Tao là người yêu Ngân đấy được chưa? Nó nghe tôi nói thế sự người im phát. Tôi cõng Ngân vào thang máy lên phòng. Vào phòng tôi pha nước ấm lau mình cho em. Chắc là em uống nhiều lắm. Cả người ỉu xìu, mùi bia nồng nặc. Nhưng nhìn Ngân lúc say thế này gợi cảm vô cùng. Ngân thì ưa chuộng những chiếc váy thơ mộng. Da em thì trắng trẻo. Thân hình cân đối ngon ngọt, mặt lại còn xinh, thế thì thằng nào chả muốn húp. Tôi không cưỡng lại được nữa, lâu rồi tôi chưa được địch em vì cứ mãi giận hờn. Trong lúc em đang mê man, tôi kéo váy em lên cởi quần bảo hộ và quần lót em ra rồi lấy khăn ướt lau bím cho em. Lau sơ qua tôi liền úp mặt vào lồn em liếm láp. Dâm thủy em bắt đầu chảy ra. Người em có đôi lúc cử động nhưng vẫn say ngủ nên tôi tự thân. Vừa bú lồn em tôi vừa liên tưởng đến cảnh lúc trước tên bạn em cũng đã liếm láp như này. Quả thật khi em say em chả biết gì cả. Lồn Ngân lúc này ướt đẫm nhầy nhụa cả nước miếng lẫn dâm thủy. Tôi ngồi dậy ngồi một hồi lâu. Tôi quyết định sẽ đóng vai tên bạn hãm hiếp em để tăng kích thích. Tôi tưởng tượng tên đó sau khi bú lồn em nhét nước sẽ lôi con cặc đang cương ra để địch em. Vừa suy diễn tôi vừa hành động. Tôi rút cặc ra khỏi quần cầm nó quẹt vào miệng lồn em lấy dịch nhờn. Lồn em tỏa hơi nóng rực nơi đầu khắc khiến tôi không muốn dây dưa thêm mà đút nhanh vào trong. Lồn em như bể nước nóng. Khi cặc tôi vừa chui vào thì đã bị cái ấm nóng bên trong bao trùm. Tôi tiếp tục tưởng tượng. Hắn sẽ chậm rãi nắc vào lồn em tận hưởng. Những lần cặc hắn xâm chiếm, lồn em sẽ nở ra và ôm lấy thân cặc mà thỏa thích co bóp như tôi đang cảm nhận. Theo quy trình, tiếp đến hắn sẽ vừa nắc vừa kéo váy Ngân lên cao lộ bầu vú ra và ngậm mút. Lúc này Ngân dường như cảm nhận được nên người hơi động đậy và rên khẽ trong vô thức. Tôi thích thú bú một cái đầu ti hồng đang cương cứng. Chợt Ngân xoa đầu tôi nói, em đừng. Chị có bạn trai rồi, cho chị về đi, Chắc em đang mơ thấy thằng nhóc đó thì phải. Nhưng lúc này tôi không tức giận mà đổi lại là hưng phấn tột độ. Tôi nắc hông mỗi lúc một nhanh. Cặc tôi cắm sâu ngoáy vào tử cung em. Em ôm siết chặt tôi rên ư vì sướng. Đừng thả chị ra, lồn chị đau quá, Chợt Ngân giật mình tỉnh dậy thấy tôi đang đụ em. Ủa là anh sao? Không anh chứ em muốn ai hả? Tôi vừa hỏi vừa nghiến vu em. Không, em vừa mơ thấy mình bị hãm hiếp, là thằng nhóc cùng trọ đúng không? Dạ, sao anh biết? Anh nghe em lẩm bẩm, em đi đâu với nó hôm nay? Em đi làm về rồi gặp nó, em đang buồn nên rủ nó uống tí. Sao em dám nhậu với trai đến say mất hướng như thế hả? Nếu không phải anh thì chắc người đang địch em là nó mất. Không đâu, em tê lồn quá, em muốn tè. Tôi không ngừng lại mà thúc nhanh hơn rồi rút ra. Khi tôi rút ra lồn em như được tháo chốt bắn nước tung tóe ra nệm và người tôi rồi giật giật. Tôi lại tiếp tục nút cặc vào nắc tiếp. Sao em lên mau thế? Mơ thấy thằng đó nên lên đỉnh ư? Hình như thế, trong mơ nó hiếp em nhưng em sướng lắm, Cơn ghen của tôi dồn lên não. Tôi vừa nắc vừa tát liên tục vào ngực em đến mức đỏ ao. Tha cho Tôi mặc kệ cứ thế mà dập em tơi bời. Anh sẽ bắn vào lồn em để trừng phạt. Em nghe thế liền hốt hoảng muốn đẩy tôi ra nhưng không đủ sức. Đừng anh có thai mất. Tôi mặc kệ cứ thế mà tăng tốc đẩy bành bạch rồi gồng người 1, 2, 3 nhịp đẩy rồi bắn ngập ụ tinh vào lồn em. Em bị tôi xuất vào trong liền lưỡn người đón nhận há miệng ra thở hì hục. Tôi không rút ra liền mà cứ thế đóng thêm vài cú vào lồn em cho bỏ ghét rồi mới chịu rút ra. Tôi lăn qua nằm cạnh em thở hổn hển. Anh còn giận em không? Ngân hỏi tôi. Không, chỉ là anh bị ám ảnh khi nghĩ có người động vào em thôi. Vậy anh hãy nghĩ chỉ là anh tưởng tượng, như những lần làm tình anh hay khẩu dâm với em ấy. Có được không? Anh sẽ cố, nhưng e đừng nhậu nhẹt thế nữa. Em biết rồi, em trả lời rồi quay qua ôm tôi nhắm mắt ngủ một giấc say. Sáng hôm sau tôi nghe tiếng của Ngân đang nói chuyện với ai bên ngoài cửa nên ngồi dậy cố đưa tai nghe. Cảm ơn em hôm qua đưa chị về. Dạ không có gì đâu ạ, mà chỉ có bạn trai rồi ạ. Hôm qua em đã gặp rồi nhỉ? Dạ, tiếc thế. Sao lại tiếc, tại em cũng thích chị Hy. Thằng nhỏ này kiếm mấy cô em ở trường ấy mà quen. Thôi chị vào tắm rửa đây. Dạ. Ngân vừa vào phòng đóng cửa, tôi liền hỏi, ai thế em? À thằng nhóc lầu dưới, nó có vẻ thích em nhỉ? À dạ, nhưng nó biết em có người yêu rồi nên sẽ không tán tỉnh đâu. Mong là vậy, thôi để anh dậy rồi mình đi ăn sáng. Dạ để em qua phòng con Quỳnh lấy đồ về đã. Nói xong tôi bước vào nhà vệ sinh, Ngân qua gõ cửa phòng. Quỳnh bước ra mở cửa, ủa hôm qua mày đi đâu thế? À tao đi làm rồi nhậu nhẹt tí. Mày hay quá, không sợ anh ấy giận à? Rời hôm qua anh ấy đụ tao cả đêm huề rồi hi hi. Ngân vui vẻ nói với Quỳnh. Ấy chà, cái lộn sướng nên cái mặt tươi ghê ha ha. Con nhỏ này ăn với nói. Thôi tao vào gom đồ về bên đó lại. Ok bạn, khi nào đụ chán rồi thì kêu tao qua đụ cái nha. Con quỷ này tao mép bé như cho coi. Hè hè, Quỳnh cười đê tiện. Gom đồ xong tôi và em vui vẻ chờ nhau đi ăn uống. Dần dần Ngân và thằng nhóc đó thân thiết lúc nào mà tôi không hay. Cho đến ngày hôm đó là ngày sinh nhật thằng nhóc, nó than vãn với Ngân rằng trên này nó chưa thân thiết với ai cả nên sinh nhật thấy trống vắng quá. Ngân nghe thế cũng thấy tội nên sau đó đã kêu đám chúng tôi tham gia sinh nhật cùng cho thằng nhỏ đỡ cô đơn. Tôi cũng rộng lượng nên chả nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn. Đến hôm sinh nhật thằng nhóc bọn tôi kéo xuống phòng nó để ăn uống nhậu nhẹt ra trò. Chúng tôi ngồi dưới sàn quay quần một vòng tròn có tôi, Ngân và Quỳnh và cả Như tham dự. Vì lý do thằng nhóc chỉ biết mỗi Ngân nên Ngân ngồi kế nó để giới thiệu lúc đầu tôi chả nghĩ ngợi gì vì nghĩ có tôi ngồi cạnh thì có sao. Cả buổi tiệc tôi để ý thằng nhóc đó cứ gấp thức ăn cho mọi người. Nhưng chỉ khi nó gấp cho Ngân là nó nhìn em đắm đuối. Kể từ lúc đó máu ghen tôi bắt đầu nổi lên nhưng không muốn phá không khí. Cả buổi tiệc đó Ngân cũng không để ý nhiều đến tôi mà cứ hòa vào không khí buổi tiệc. Ăn uống no say rồi, tưởng là ai về phòng nấy để tan tiệc nhưng không. Ngân bất chợt lên tiếng, anh ơi về phòng lấy mớ trái cây qua đây ăn uống nói chuyện xíu. Trễ rồi em không về ngủ nghỉ sao, còn sớm mà anh cứ về lấy đi. Tôi không trả lời mà đứng dậy đi lấy. Đang lục lọi tủ lạnh lấy trái cây thì từ sau có ai đó ôm lấy tôi. Tôi qua lại thì thấy Quỳnh và Như. Ủa sao hai em ở đây, em lấy phụ anh nè. Quỳnh trả lời, thôi một mình anh được rồi. Thôi để em phụ, em biết anh đang không vui mà đúng không? Quỳnh đọc được tâm trạng của tôi nên hỏi. Sao em biết? Trời sao không chứ, anh ghen với thằng nhóc kia chứ gì? Tôi không nói gì mà im lặng. Chợt Như nói. Nãy giờ em thấy thằng nhóc cứ cố ý đụng vào đùi chị Ngân Hoài ấy. Còn địa địa cổ áo nữa. Nghe Như nói mà tôi tức điên đi nhanh về phòng nó. Vừa vào tôi thấy Ngân say khướt cặp tay thằng nhóc cười ha hả. Tôi cố nhịn tiến lại đỡ em về phòng chả ăn uống gì nữa. Thấy tôi đang bực nên Quỳnh và Như cũng đi theo về phòng tôi. Tôi đặt Ngân nằm xuống cho em nghỉ ngơi rồi bực bội ra ngoài ban công hạ quả. Quỳnh thấy thế bước ra theo tôi còn Như thì cũng nằm nghỉ ngơi và canh Ngân. Anh ghen đúng không? Ghen chứ Quỳnh, em xem Ngân không giữ mình trước thằng khác kia kìa. Thôi đừng giận nữa có em đây rồi. Vừa nói Quỳnh vừa đưa tay xoa xoa con cặc tôi. Đang mềm lại cương lên cứng cáp. Tôi quay qua nhìn gương mặt xinh đẹp của Quỳnh rồi ôm em hôn đắm đuối. Tay Quỳnh đưa vào trong quần tôi vuốt ve con cặc nóng hổi. Tôi cũng không để yên liền lòn tay vào áo nắn nót cặp vú. Em đúng là bạn tốt nhỉ. Sao anh nói thế? Thì em luôn thay mặt Ngân xoa dịu anh còn gì. Tại em cũng thích mà hi hi. Nói xong em quỳ xuống. Vì ban công là chỗ phơi đồ nên cái áo cái quần đã che chắn cho tôi và Quỳnh kín đáo. Quỳnh không ngại ngần kéo quần tôi xuống tới đùi rồi ngậm mút cặc tôi say sưa. Đôi môi của Quỳnh một lần nữa đã làm tắt đi ngọn lửa nóng giận của tôi mà thay vào đó là thắp lên ngọn lửa dục vọng. Cái lưỡi mềm mại uyển chuyển của Quỳnh xoắn cái đầu khắc tôi run rẩy. Không biết vì sao mà lúc này tôi chỉ muốn xuất tinh ngay lập tức. Tôi không đủ sức để kìm nén nữa. Chả mấy chốc tôi bắn tinh ngập mồm Quỳnh như sữa ông thọ nhiều và đặc sệt. Thỏa mãn và cũng nguôi giận nên tôi cũng vào phòng và Quỳnh cùng như cũng về phòng. Sáng hôm sau tôi giận chả thèm nói chuyện với Ngân. Ngân thì chả biết gì cứ thản nhiên. Sự ngô nghê đó càng làm tôi tức. Em dọn rác đi xuống dưới nhà với cái quần đùi khoe cặp chân với làn da trắng mướt. Tôi đột nhiên thấy bất an nên đi theo sau bằng thang bộ xuống dưới. Tôi thấy thằng nhóc đó lại tình cờ bắt gặp Ngân rồi nói chuyện. Hai người vô cùng thân thiết. Đến nỗi cái hành động tiếp theo của Ngân càng khiến tôi tức điên khi đưa tay véo má thằng nhóc đó. Tôi nóng máu bước lên phòng thay đồ rồi bỏ đi để không phải nhìn mặt em. Sao chứ anh muốn chuyển trọ à? Nhưng ở đây đang rất tốt mà. Ngân phản ứng mạnh khi nghe tôi bảo muốn chuyển trọ. Mình kiếm nơi tiện nghi hơn không phải tốt hơn sao? Nhưng em thấy không cần thiết. Ở đây có Quỳnh, như chưa để em nói hết tôi lớn tiếng thêm vào. Và cả thằng nhóc kia đúng không? Anh nói gì vậy? Bản thân em phải hiểu anh đang nói gì chứ? Bấy ngày qua anh mệt mỏi khi suy nghĩ suy đoán về mối quan hệ của hai người lắm rồi. Em và nó có gì đâu chứ? Nhưng cách hai đứa thể hiện cho mọi người cảm giác là có gì đấy. Tôi bực mình bỏ ra ngoài ban công để hít thở. Ngân không chạy theo mà tức giận ngồi yên ở trong phòng. Một lúc sau, Ngân bước ra nói. Được rồi mình đi. Tôi ngạc nhiên khi em nói thế nhưng bị cứng miệng không thể hỏi gì thêm. Thì ra bấy lâu nay anh luôn nghi ngờ sự chung thủy của em. Thôi được rồi mình đi. Nhưng là mỗi người một nơi. Em nói vậy là sao đây? Em cảm thấy em chưa có đủ niềm tin ở anh. Mình chia tay đi. Được lắm, em muốn thế thì cứ thế đi. Sự tức giận đã khiến lý trí tôi bị điên đảo nên đã chấp nhận một cái không suy nghĩ. Em nhìn tôi với đôi mắt đang lăn dài hai hàng lệ rồi quay mặt vào phòng thu dọn đồ. Một lát sau nhìn thấy em mang ba lô đi ra ngoài tôi mới bước vào phòng. Tôi rất muốn hỏi em đi đâu nhưng cái tôi quá lớn đã ngăn tôi lại. Quỳnh à, tối nay qua bên anh được không? Tôi nhắn tin cho Quỳnh. Sao thế? Ngân bỏ đi rồi. Không chờ đến tối Quỳnh ngay lập tức qua phòng tôi. Hai đứa tôi mua đồ ăn và bia cùng nhau tâm sự đến lúc say bí tỉ. Anh muốn em bên cạnh để làm gì thế? Quỳnh hỏi tôi. Anh cần một người trò chuyện. Thật chứ hay anh muốn em làm hơn thế? Sau câu nói của Quỳnh hai đứa tôi nhìn nhau. Quỳnh chủ động tiến lại gần bên tôi và bắt đầu những quy trình giống như trước giờ. Nhưng sao lạ quá, những lần trước tôi đều đê mê khi được Quỳnh mút chim. Nhưng hôm nay lại khác, tôi chả còn tâm trạng nào cả. Tôi như xác không hồn mặc kệ cho cặc mình đang được nuốt trọn bởi cái âm đạo ấm khít của Quỳnh. Quỳnh đang nhiệt tình nhúng nhảy thì nhìn thấy tôi không thoải mái nên đã dừng lại và bước xuống. Không thể ngừng nghĩ đến thì tại sao không đi tìm? Em bảo anh tìm đến như thế nào đây? Hôm nay em ngủ lại đây được chứ? Quỳnh hỏi tôi, được. Cứ thế tôi và Quỳnh ngủ cùng nhau nhưng không hề gần gũi. Sáng hôm sau tôi bước xuống nhà đứng ở cầu thang nhìn xuống tầng dưới thì không thể tin vào mắt mình. Ngân từ trong phòng thằng nhóc đó bước ra với bộ đồ ngủ. Vậy là cả đêm qua Ngân đã ngủ với thằng nhóc đó. Tôi thật sự rất muốn đến và hỏi cho rõ nhưng nhìn nhận lại mình chả là gì của người ta nữa rồi. Trong tôi lúc này bắt đầu nổi cơn hận thù đi vào lại phòng trong khi Quỳnh vẫn còn ngủ. Tôi đè lên người em hôn và liếm láp tai và cổ. Quỳnh giật mình tỉnh dậy. Nhưng vì thấy tôi nên em nằm yên. Tôi nhanh tay cởi quần em ra không có quần lót. Tôi bú mút hối hả lồn em để xả cơn tức giận. Tôi như một tên cuồng dâm. Đâm cặp vào lồn Quỳnh dập như một cái máy. Quỳnh dùng tay bịt miệng lại để kìm không để rên lớn lên. Chẳng mấy chốc em ưỡn người lên đỉnh vì cơn sướng đột ngột mà tôi mang lại. Vì quá nhanh một cách vội vã nên tôi cũng đã chịu không được mà rút ra bắn lên bụng em. Em ngồi dậy và vào phòng tắm tôi thì nằm thở vì mệt. Tiếng sấm chớp sáng cả trời đêm. Hôm nay đang có bão lớn. Tôi nằm một mình trong phòng trọ không biết Ngân đang ở đâu. Alo Quỳnh. Dạ em nghe anh. Ngân có bên phòng em không? Dạ có. Quỳnh nhìn về phía Ngân rồi trả lời tôi. Ừ vậy thôi. Ngân nghi ngờ rằng tôi gọi dò nên hỏi Quỳnh, ai gọi mày đấy? Còn ai ngoài người đàn ông của mày? Gì mà của tao chứ? Quá khứ rồi. Ừ cũng đúng, hiện tại của mày đang ở lầu dưới mà. Mày nói bậy gì vậy nhỏ này? Trời, mày cố tình giả ngơ hả nhỏ này? Chả phải mày chia tay cũng bởi vì thằng nhóc kia sao? tao và thằng nhóc đó không có gì hết. Vậy mày nói xem tại sao sáng hôm đó mày từ phòng thằng nhóc đó đi ra? Cả đêm đó mày làm gì? Thì tao không có chỗ đi. Thằng nhóc thì về quê chơi nên nó kêu tao ở tạm đi thôi. Ủa vậy là mày ở một mình à? Chứ mày nghĩ gì vậy? Tao đâu phải loại đó. À, vậy là hiểu lầm. Ai hiểu lầm, mày nghĩ ai? Ngân không nói gì mà ngồi suy nghĩ. Mày suy nghĩ gì trầm tư thế? Tao hỏi này, mày với thằng nhóc đó thật không có gì với nhau sao? Đương nhiên không, Ngân trả lời dứt khoát. Mà sao nó tin tưởng mày quá vậy? Cho mày ở phòng nó thế? Tao cũng chả biết nữa. Lúc đó tao cũng từ chối lắm mà nó thuyết phục quá. Ừm thôi mày ở phòng tao đi đỡ phải hiểu lầm hơn. Nhưng mà đêm đó tao định lên ngủ với mày. Mà mày đâu mất vậy? Quỳnh đơ người chả lẽ nói đã ngủ với tôi đêm đó. À bữa đó tao đi overnight mày à? À ra vậy. Giờ mày tính thế nào? Tao cũng chẳng biết nữa. Rối tung lên, tiếng chuông điện thoại của Ngân reo lên. Alo chị nghe, rồi chị xuống. Ai thế? Quỳnh hỏi. Thằng nhóc nó gọi tao xuống nhờ xíu. Ê coi chừng nó dụ xuống thịt đó nha. Ha ha, con khùng. Nói xong Ngân bước ra ngoài tình cờ chạm mặt tôi ở cầu thang em lảng tránh rồi bước xuống dưới. Tôi dỗi theo thấy em vào phòng thằng nhóc mà tim tôi đập mạnh đi thẳng về phòng Quỳnh. Tôi gõ cửa, Quỳnh ra mở cửa thấy tôi tức giận nên hỏi. Anh sao thế? Tôi không nói gì mà đóng cửa lại rồi hôn Quỳnh, tay đưa vào trong cái áo phông để mò vú em. Quỳnh đẩy tôi ra. Con Ngân vừa ra khỏi phòng thôi đấy. Anh biết Ngân đi đâu nên mới thế này. Nói xong tôi kéo Quỳnh lại tiếp tục hôn. Quỳnh đưa tay xuống cặp tôi bắt đầu bóp điêu luyện. Bỗng có tiếng chân chạy lên cầu thang về phía phòng Quỳnh. Hai đứa tôi liền buông nhau ra. Ngân mở cửa thở hì hục bước vào và ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi vờ làm mặt ngầu nói. Thôi anh nói nhiều đó thôi. Anh về phòng đây. Nói xong tôi bước ra ngoài mà tim đập loạn. Anh ấy qua đây làm gì vậy? Ngân hỏi Quỳnh. À không gì, có vài chuyện riêng. Mà sao mày gấp gáp gì vậy? À tại trời mới nhá xét nên sợ quá chạy nhanh. Có ngày té nha mày. À mà sao bé như hôm nay không ghé? Tụi tao đang giận nhau mày à? Hai gì mà đứa nào cũng giận bồ hết thế này. Thôi tao ra ngoài tập thể dục. Mưa mà tập gì? Ngoài hành lang nè. Như một sự trùng hợp, Ngân bước ra tập thể dục cũng là lúc thằng nhóc đó ra hành lang và chạm mặt nhau. Thằng nhóc chủ động tiến lại cạnh Ngân để trò chuyện. Chị tập thể dục hả? Đúng rồi em. Chị không lạnh sao? Thằng nhóc hỏi, vì bây giờ Ngân đang mặc một bộ đồ lụa quần ngắn trên đầu gối. À không. Eo nhờ trời tối vậy mới thấy chị trắng thật sự. Hi, Ngân cảm thấy ngại vì thằng nhóc nó quan tâm đến cơ thể mình. Em tập cùng với. Ngân không trả lời chỉ gật đầu. Thằng nhóc đứng cạnh Ngân cùng tập thể dục. Đang tập thì trời gầm lớn, cả bầu trời lại sáng lên ờ mưng chả biết là thật hay giả. Thằng nhóc tỏ vẻ sợ hãi ôm chặt lấy Ngân cứng ngắc. Ngân cũng sợ nên nhắm mắt không để ý thằng nhóc đang ôm mình. Tay nó ôm ngang ngực nàng áp sát vào hai bầu vú không có áo lót. Nó thích thú khi hai cái núm vú đang cộm cộm dưới khuỷu tay. Được một lúc thì Ngân hoàn hồn đẩy thằng nhóc ra. Thằng nhóc được đà tiến tới ôm trực diện lấy Ngân. Nó hôn lên gáy nàng và nói. Em thích chị lâu lắm rồi. Chị với anh kia chia tay rồi nhỉ? Cho em cơ hội được không? Đôi tay yếu ớt của Ngân cố đẩy thằng nhóc ra nhưng không thể nào được. Em buông chị ra, chị đã chia tay đâu. Thằng nhóc lúc này như con thú mất kiểm soát mặc kệ lời Ngân nói. Nó đưa môi lên đớp lấy môi nàng. Ngân cố mím môi để lưỡi nó không tấn công vào. Lúc này may thay tôi bước ra thấy cảnh này. Tôi điên lên đến đạp cô cậu một cái ngay hông khiến nó đau đớn buông ra. Tôi định tần thêm vài đấm may thay Ngân cản kịp để cho nó chạy về phòng. Sáng hôm sau tôi kể chuyện này cho chủ nhà biết rằng trọ mình có thằng biến thái. Thế là chủ nhà quyết định sẽ tống cổ nó đi vì còn 2 ngày nữa là cuối tháng rồi. Nó tức giận không để đi không thế được. Không thể hại tôi và Ngân. Nó tiểu nhân hại Quỳnh và con gái chủ nhà. Nó nói ra chuyện Quỳnh và Như đang quan hệ đồng tính cho chủ nhà biết. Ba của Như nghe xong tức giận gọi ngay cho Như đến để ba mặt một lời. Cuộc nói chuyện gồm 6 người tại phòng của Quỳnh. Con nói cho ba biết con và con bé Quỳnh có quan hệ như thế nào. Ông chủ nhà căng thẳng hỏi. Dạ con xin lỗi ba. Con với chị Quỳnh yêu nhau. Như run rẩy. Bao lâu? Dạ chỉ mới thôi. Mới thôi thì hãy xem như chưa có gì đi. Ba sẽ không làm khó dễ. Ba ơi không được đâu ba. Con yêu chị Quỳnh nhiều lắm ba. Bác ơi con xin bác. Con xin lỗi đã dâu bác. Nhưng hai đứa con yêu nhau thật lòng. Mong bác, Quỳnh khóc lóc van xin. Không đợi Quỳnh nói hết, ba của Như đứng dậy. Tôi không muốn phải nói nhiều, hai cô tự hiểu mà quyết. Nói xong ông tức tối bỏ đi. Căn phòng lúc này rơi vào đau buồn. Như và Quỳnh ôm nhau khóc, tôi và Ngân nhìn nhau đồng cảm. Lúc này mọi hờn dỗi giữa hai đứa tôi như không còn nữa mà chỉ còn sự thương cảm dành cho Quỳnh và Như. Thằng nhóc thì bỏ đi về phòng rồi soạn đồ chuẩn bị dọn ra ngoài. Vài ngày sau, chủ nhà đi thu tiền phòng. Ông đứng trước cửa phòng Quỳnh gõ cửa. Quỳnh mặc bộ đồ ngủ bước ra mở cửa. Ông chủ nhà nhìn chằm chằm vào cái khe ngực đang lấp ló bởi cái cổ áo hơi rộng của con bé. Chú vào trong nói chuyện riêng được không? Dạ được ạ, Quỳnh có hơi bối rối nhưng vẫn mời vào. Con và con gái chú quen nhau như thế nào? Dạ tình cờ gặp khi bé Như đi thu tiền trọ thôi ạ. Con xinh đẹp thế hẳn là nhiều cậu theo đuổi. Tại sao lại quan hệ đồng tính? Đó là cảm xúc bác hỏi con cũng không biết nói sao. Ba của Như không ngần ngại lại ngồi sát bên Quỳnh nói chuyện. Quỳnh thì đang lo lắng nên không nghĩ gì. Cho đến khi bàn tay ông ấy đặt lên đùi Quỳnh. Như là đứa mới lớn. Bác chưa tin tưởng vào hai đứa lắm nên không thể chấp nhận ngay được. Vừa nói ánh mắt ông ấy vừa hướng xuống bàn tay đang đặt trên đùi Quỳnh. Quỳnh thì cố chịu đựng và nài nỉ, tụi con sẽ cố gắng chứng minh cho bác thấy tụi con sẽ sống tốt khi bên nhau. Bác muốn biết hai đứa con gái khi quan hệ sẽ làm những gì nhỉ? Không biết vô thức hay ông ấy biến thái thật sự khi thốt ra câu nói đó. Quỳnh giật mình nhận thức được điều không lành nên kéo tay ông ấy ra. Bác hỏi gì kỳ thế ạ? Gì mà kỳ con, cho bác biết thêm về con gái mình thôi. Nếu con chấp nhận trả lời bác và giữ bí mật, bác sẽ không ngăn cấm hai đứa. Vì quá yêu Như cũng như đang bị thao túng tâm lý nên Quỳnh đã đắn đo rồi cũng chấp nhận cùng thuyền với ông ta. Bác hỏi đi ạ. Con với con gái bác quan hệ bằng cách nào? Chỉ dùng miệng thôi ạ. Quỳnh ngại ngùng đáp, là hai đứa liếm bướm nhau à? Quỳnh đỏ mặt gật đầu. Thế hai đứa có cạ bướm với nhau không? Quỳnh tiếp tục gật đầu. Này trả lời bằng miệng nào? Dạ có. Con có bú vú con gái bác không? Dạ có. Vú nó to con nhỉ? Sao bác biết? Quỳnh ngạc nhiên hỏi, bác có nhìn vài lần. Bỗng không hiểu sao sự đối đáp này khiến trong lòng Quỳnh dạo dực bên dưới con bé bắt đầu hứng lên. Vú con bự hơn nhỉ? Vừa nói tay ông ta vừa sờ soạng đùi Quỳnh. Lúc này Quỳnh đang lâng lâng chả làm gì. Con đã nhìn thấy chim đàn ông bao giờ chưa? Quỳnh gật gật đầu. Con có muốn mút thử không? Quỳnh lắc đầu bảo không. Nhưng giọng nàng lại thều thào báo hiệu nàng đang cố kìm nén. Bắt được nhịp của Quỳnh, ba của Như bắt đầu hành động. Ông dịch tay cao lên đến bẹn của Quỳnh. Cứ nghĩ sẽ ngon ăn thì bên ngoài. Cô chồng, cô chồng, cô chồng. Quỳnh ơi có trong đấy không em vào nhé? Là tiếng của Như, ba của Như hoảng hồn đứng dậy. Quỳnh kéo ống quần xuống rồi nói. Dạ bác về đi ạ. Con rõ lời bác rồi. Rồi cả hai bước ra cửa. Như hết hồn khi thấy ba mình. Ủa ba? Ba nói chuyện xong rồi. Ba về đây, Như ngạc nhiên khi ba không bắt mình về. Quỳnh và Như vào trong phòng khóa cửa. Ủa ba em đến có chuyện gì vậy? À không gì, ba em bảo sẽ cho mình thời gian để chứng minh tình cảm. Thật sao ba em chấp nhận á? Ừm, Quỳnh cười mỉm gật đầu. Như vui mừng nhảy cẫng lên. Nhìn thấy người yêu mình vui sướng thế Quỳnh không thể để cô ấy buồn. Thế là nàng quyết định chiều theo ông dê già ấy để lấy hạnh phúc cho cả hai. Chào con, mình nói chuyện tiếp nhé. Chú là ba Như ạ? Đúng rồi con, dạ. Lúc chiều con với con bé Như có làm gì không? Dạ không. Con liếm lồn con gái chú có vị gì thế con? Bác hỏi kỳ thế. Con ngại gì chú nữa? Nói đi con, cũng như bác liếm của bác gái thôi ạ. Bác quên vị rồi con tả cho bác đi con. Dạ thì nó lợ lợ, ấm ấm thôi ạ. Con có ảnh lồn con bé Như không? Không con không có, chắc chắn là không. Ba của Như càng nói chuyện càng lòi ra cái tính bệnh hoạn. Con ơi con rên cho bác nghe được không? Rên giống lúc con với con gái bác làm tình ấy. Thôi kỳ lắm bác. Gì đâu mà kỳ con. Như biết thì chết mất. Bác sẽ xóa ngay. Con có muốn yêu đương với con gái bác nữa không? Dạ được rồi. Nói xong Quỳnh mở ghi âm lên và bắt đầu thu tiếng rên của mình. Ứm, ơ, ứ, à, đoạn thoại kéo dài 4S được gửi cho ba Như. Con rên hay quá. Con gọi bố ơi lúc rên đi. Không biết từ lúc nào Quỳnh bị cuốn vào sở thích của ông ta. Con bé không từ chối mà làm theo. Lần này không đơn thuần là rên thôi. Quỳnh vừa xoa lồn vừa rên để cho thật dâm đãng. Ớ, bố ơi, đừng bố ơi, con sướng, Nghe những lời dâm tiện từ cô người yêu của con gái mình thốt ra. Máu dê của ổng nổi lên hừng hức, chả cần hỏi ý kiến. Ông tự ý quay cảnh mình sụp cạc và gửi cho Quỳnh. Thay vì hoảng hốt khi nhìn thấy video ấy, Quỳnh lại cảm thấy vui khi khiến ông già dê này phải thủ dâm vì những lời chăn dắt của mình. Con ơi, cho bố xem ngực con được không? Không được đâu. Chỉ lấp ló thôi cũng được. Chỉ một xíu thôi nhé. Nói xong Quỳnh cởi áo che cái đầu ti rồi chụp một phần trên của ngực mờ ảo gửi cho ông ấy. Con ơi, bố thèm quá. Cho bố bú nó. Con không cho đâu, chỉ như được bú thôi. Cho bố bú ké không được sao? Không đâu nhé. Con ơi, bố thèm được mút chim quá. Eo, không được đâu nhé. Bố tự xử đi, con quấy mút tay cho bố xem được không? Quỳnh không từ chối vã lại còn mút rất nhiệt tình. Con bé quay nữa mặt dưới bú mút ngón tay điêu luyện như cách em bú cặc tôi vậy. Ba của Như vừa xem vừa sụp cặc. Ông hưng phấn tột độ bắn tinh tuy không nhiều nhưng lại đặc sệt. Bắn xong ông ta còn chụp hình gửi cho Quỳnh và kết thúc cuộc nhắn tin ngay sau đó. Ngưng nhắn tin, Quỳnh không thể ngủ vì cứ nghĩ về những việc lúc nãy. Tự con bé cảm thấy mình dâm đãng quá đi mất, nhưng việc này kích thích quá. Không chịu nổi nữa, Quỳnh mở lại ảnh cặc của ông ta ra và thủ dâm. Nhưng vẫn không thỏa mãn. Nhân lúc Ngân về quê, Quỳnh mò qua gõ cửa phòng tôi. Tôi đang chuẩn bị ngủ, mắt nhắm mở lim dim ra mở cửa. Chưa kịp hỏi gì thì em đã tấn công tôi. Em đè tôi nằm xuống kéo cái quần đùi ngủ tôi ra cặm cụi bú mút cặc khiến tôi bị rùng mình. Cặc tôi chỉ vừa cưng cưng em đã vội vàng lột quần ra ngồi lên đút cặc tôi vào lồn và nhúng nhảy. Tôi tuy bất ngờ nhưng vì quá sướng nên mặc kệ. Pạch pạch pạch, âm thanh phát ra mỗi lần nhúng cho thấy dâm thủy em đang tràn trề. Vì đang cao hứng mà còn được cặc to đút vào. Em sướng điên lên giật nảy liên hồi lên đỉnh. Những dòng nước nóng hổi bên trong em tuôn trào như suối nước nóng. Tôi mặc kệ em mệt mỏi liền bế em nằm xuống. Tôi như một cỗ máy đặt hai chân em lên cổ mà nắc mạnh bạo để trả đũa. Lồn em đỏ hòn như sưng lên vì nứng. Em ôm cổ tôi bặm môi kìm nén cho đến khi tôi không cầm cự nổi mà rút ra bắn lên mặt em nhảy nhụa. Em dùng tay lau hết tinh trên mặt đưa vào miệng mút sạch sẽ rồi tiếp đến mút hết số tinh dịch còn lại trên đầu khớp tôi. Thỏa mãn cơn nứng tình em không nói câu nào chỉ hôn lên môi tôi một cái rồi kéo quần lên về phòng. Tôi cũng mất sức quá mà lăn ra ngủ. Gì đây dê xồm hả? Bóp mông tí bảo dê xồm. Vậy em lúc tối gọi là gì? Tối nào, chuyện gì em không biết gì hết. Còn giả nai, sao tự nhiên tối mò qua phòng anh nhún nhảy thế? Thì tự nhiên bị ma xui quỷ khiến ấy mà. Ma quỷ gì mà dâm tặc thế này? Hôm qua em đã thủ dâm từ trước đúng không? Sao anh biết? Quỳnh chố mắt nhìn tôi tay thì cầm cái quần lót ren màu hồng nhợt lên chuẩn bị phơi. Thì lúc em đút vào nước thì nhiều bên trong nóng rang thế kia. Vừa nói tôi cờ chụp lấy tay em đang cầm quần lót. Màu hồng đẹp nhỉ, tôi nói thêm. Đẹp thì lấy về làm của đi hi hi. Ngân biết thì chết, của anh với Ngân còn là gì đâu. Tụi anh đang hòa giải từ từ. Còn em với như thế nào? À ừm, cũng ổn. Ba như chấp nhận xem biểu hiện của hai đứa. Vậy thì tốt quá. Dáng lên nhé, nếu không được thì làm người tình của anh cũng tốt hi. Anh này toàn nói gì không? Thôi em vào phòng đây. Nói xong Quỳnh quay đi vào phòng tôi hư hỏng đánh thêm phát vào mông con bé. Tôi quay mặt ra ngoài ban công vặn mình tập thể dục thì phía sau có tiếng nói chuyện. Ủa bác? Ừm con, gì mà hốt hoảng thế? Như có đây không con? Dạ không. Vậy bác vào phòng con nói chuyện xíu nhé. Đó là cuộc nói chuyện của Quỳnh và chủ nhà. Tôi cảm thấy lo lắng không biết có làm khó dễ gì em không. Thấy cả hai bước vào phòng, tôi rón rén đứng trước cửa nghe ngóng tình hình. Vừa áp tai vào thì Quỳnh bước ra. Anh về phòng đi, em có chuyện riêng muốn nói với bác. Tôi hơi quê nên cũng về phòng. Có lẽ Quỳnh biết được mục đích lão già dê đó đến là gì. Có ai ngoài đó không con? Dạ không đâu bác, kìa sao lại là bác? Gọi là bố chứ. Dạ bố. Bố đến thăm con ấy mà. Bố có gì cứ nói thẳng ra đi ạ. Con hiểu bố nhỉ. À thì bố muốn tâm sự với con đôi lời ấy mà. Dạ bố cứ nói. Con cho bố hỏi con bé Như đã mất trinh chưa hả con? Ơ sao bác hỏi thế? Quỳnh bất ngờ và hơi khó chịu với câu hỏi đó. Thì bố quan tâm con gái bố ấy mà. Con trả lời đi. Dạ mất rồi ạ. Mất rồi á? Là ai làm thế con? Dạ là tụi con dùng đồ chơi khi quan hệ ạ. Tiếc thế phải chi nó nhờ bố giúp. Bố nói gì thế? Như thế là loạn luôn đấy. Ôi giời, bố con thì giúp nhau thôi mà con. Thế con cũng mất rồi à? Vâng. Mà con cho bố xem đồ chơi của hai đứa được không? Thôi bố kỳ lắm ạ. Gì đâu chứ, con không thương Như sao? Thôi được rồi. Do sức ép từ Như nên Quỳnh ngoan ngoãn lấy cái sex toy dương vật hai đầu giấu trong tủ ra đưa cho lão. Chả to thế này mới làm hai đứa con của bố thỏa mãn sao? Ông ấy cầm cái dương vật giả đưa lên mũi hít hít. Con mút cho bố xem nhé. Con biết bố sẽ nói gì nếu con từ chối rồi đấy. Bị ông ta chặn trước đường lui nên Quỳnh cũng bất đắc dĩ. Con bé cầm cái dương vật giả đưa lên miệng và bắt đầu bú liếm điệu nghệ. Lão ba của Như nhìn Quỳnh không rời mắt. Lão ta đưa tay xuống lôi con cặc đang cương cứng ra ngoài quần và bắt đầu sục trước mắt Quỳnh. Con bé vừa bú vừa nhìn hành động của ông ta một cách vô thức. Bỗng con bé mất kiểm soát bú liếm cực kỳ nhiệt huyết và còn tặng kèm những tiếng rên nhẹ. Khiến lão già điên đảo vì nàng. Lão đưa tay lên vuốt tóc của Quỳnh, rồi đưa mặt lại gần gáy con bé hít lấy mùi thơm. Con bé thì nhắm liền đôi mắt tập trung bú cái dương vật giả. Chợt lão chụp tay phải của Quỳnh đưa xuống hạ bộ. Con sóc cho bố nhé. Quỳnh nhẹ nhàng cầm vào cái khúc thịt nhăn nheo của lão rồi bắt đầu sóc. Phải công nhận cặc của lão vẫn còn cứng và nóng lắm không khác gì cặc trai trẻ. Quỳnh bắt đầu sục cặc cho ông ta trong khi ông ấy đang không ngừng nuốt cái lỗ tai của em. Quỳnh đang bị kích thích tột độ. Nàng muốn được ai đó nắn nót cặp vú và day day cái lồn đang dâm giang của nàng. Không để nàng suy nghĩ lâu chợt có bàn tay chụp vào bên ngực phải của Quỳnh. Quỳnh mở mắt thấy lão ta đang đưa tay vào trong áo mình và liên tục nhào nặn một bên vú. Nhưng nàng không muốn đẩy lão ra mà để im. Quỳnh cảm giác sướng khi hai ngón tay ông ấy kẹp lấy cái đầu ti xe xe. Hơi thở của Quỳnh một gấp gáp hơn. Tiếng rên cũng rõ hơn. Cho đến lúc này lão cảm thấy Quỳnh có vẻ đang đứng nên lão ta đã đưa tay xuống mờ u bím thì Quỳnh phản ứng. Quỳnh hất tay lão ra rồi hôn lấy cổ ông ấy và tay sục vội vàng để ông ấy sướng và ra thật nhanh. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chăm sóc khiến lão sung sướng đầu óc quay cuồng. Cùng với chiếc lưỡi ấm áp đang liếm trên cổ ông ta kích thích vô cùng. Lão ôm lấy eo của Quỳnh ngửa cổ ra sau và bắt đầu rên hờ hờ. Lúc này ông đành gục ngã trước cô gái trẻ và bắn tinh đầy mờ u bàn tay của con bé Quỳnh. Quỳnh chu đáo vuốt vuốt thêm vài lần để ông ta sướng trọn vẹn. Thỏa mãn ông ta ngả lưng ra giường thở phì phò. Quỳnh vào nhà tắm tắm rửa cho sạch sẽ. Quỳnh bước ra ngoài thì thấy ông ta đang cầm cái quần lót của nàng không biết lấy ở đâu lau dương vật. Lau xong ông đứng dậy chào Quỳnh rồi ra về. Quỳnh cùng vẻ mặt khó chịu tiến lại cầm chiếc quần lót và quăng vào sọt rác. Không ngờ ông ta đưa ra một đề nghị mà khiến Quỳnh phải rợn người. Con cho bố xem con và Như quan hệ nhé. Bố nói cái gì thế? Chuyện này không thể nào. Con chỉ cần quay video cho bố xem thôi. Không, nhất quyết là không. Bố hứa sẽ dừng lại khi con thực hiện điều đó cho bố. Không được, con không thể làm thế được. Bố cho con thời gian suy nghĩ cho kỹ. Trong vòng 3 ngày con không chấp nhận thì tránh xa con bé Như ra. Quỳnh bất lực ngồi ôm mặt khóc tức tưởi. Cô bé không hiểu tại sao bản thân lại gặp trường hợp quái đãng này. Nhưng cô không cho phép bản thân dung túng quá mức chấp nhận cho ông ta thế được. Chiều hôm sau Như ghé trọ tìm Quỳnh. Ngân thấy thế nên cũng biết điều đi ra ngoài để hai đứa có không gian riêng. Không biết ba em khi nào mới chấp nhận mình nữa. Như dầu dĩ, khó đoán thật. Quỳnh nhìn Như, con bé biết rằng người yêu mình đang rất hy vọng về tương lai của hai đứa. Không hiểu vì sao chỉ cần nhìn thấy sự hy vọng của Như là mọi chính kiến của Quỳnh sẽ bị phá bỏ. Em yên tâm nhé. Chị sẽ giành lấy hạnh phúc cho hai chúng ta. Nghe Quỳnh nói một cách chắc chắn thế Như vui vẻ ôm lấy Quỳnh vào lòng và hôn vào đôi môi. Quỳnh cũng ôm chặt Như và hôn những nốt cao trào. Quỳnh đứng dậy bước ra khóa cửa lại. Và lấy điện thoại đặt trên bàn quay camera về hướng giường. Quỳnh, chị làm gì thế? Như thắc mắc hỏi. Chị muốn quay lại khoảnh khắc này. Tình yêu của mình. Nghe thế Như cũng chấp nhận. Thế là hai cô gái lại lao vào nhau. Chẳng mấy chốc những mảnh vải trên người cả hai đã được cởi bỏ. Màn hình điện thoại bắt rõ nét hai cơ thể mượt mà trắng trẻo đang trần trụi quấn lấy nhau. Quỳnh ngồi nhấc chân chữ M ở sát thành giường, Như quỳ dưới đất và úp mặt vào lồn Quỳnh vét ngon lành. Quỳnh sung sướng ôm lấy đầu Như kéo mạnh vào háng mình. Quỳnh đứng dậy kéo Như tiến lại gần chiếc điện thoại. Quỳnh khom người ngậm vào một bên vú của Như bú mút, cặp vú tròn trịa vừa tay của Như một bên bị nhào nặn một bên thì bị mút không ngừng. Những cảnh này đã được quay lại không lệch xíu nào. Như cũng đưa đôi tay của mình xuống mân mê cặp vú to nhỉnh hơn của Quỳnh. Tiếng rên của hai cô gái nhỏ bắt đầu vang lên. Quỳnh dừng lại và tiến lại tủ lấy cái dương vật giả và cầm điện thoại tiến đến chỗ giường mà Như đang nằm đợi. Như hiểu ý dạng chân ra nhấc lên. Quỳnh cầm điện thoại quay sát vào lồn người yêu và ghi hình cảnh tượng cái dương vật to đùng đó từ từ được cho vào lồn con bé Như. Con bé như sung sướng rên lên thỏa mãn khi Quỳnh không ngừng thọc dương vật vào liên tục và sâu ngoáy. Lồn Quỳnh lúc này cũng dâm giang vì nứng. Con bé vỗ vào mông như ngồi dậy. Mỗi cô gái một đầu và đâm sâu vào lồn ở thế cắt kéo. Trên tay Quỳnh vẫn không ngừng quay xuống hai chiếc lồn xinh xắn nuốt từng hồi cái sex toy. Quỳnh sướng đến run tay nên đã tắt quay và bỏ điện thoại xuống làm tình một cách thoải mái. Hai cô gái ôm nhau rên rỉ trong khi hai cái hông không ngừng hầy ra vào. Một lát sau cả hai cũng lên đỉnh và nằm đè lên nhau tận hưởng. Quỳnh rút cái dương vật ra. Hai đầu nhầy nhụa dịch nhờn. Quỳnh tiếp tục mở máy quay đến mặt Như và liên tục thồn dương vật giả vào mồm con bé Như. Hai cô gái tâm sự với nhau một lúc rồi Như cũng ra về. Một hồi sau, Quỳnh cầm điện thoại trên tay và đắn đo không biết con nên gửi cho lão ta hay không. Lúc này con tim và lý trí của Quỳnh đấu tranh liên tục. Và cuối cùng con tim Quỳnh đã chiến thắng. Con bé muốn có được tình yêu mà bất chấp gửi cho ông ta đoạn clip. Quỳnh gửi xong và ngồi đợi ông ta xin tin nhắn một cách hồi hộp. Và cuối cùng ông ta cũng đã xem tin nhắn. Quỳnh như muốn đứng tim. Thật lâu sau chợt ông ta gọi điện cho Quỳnh. Tim con bé đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Đắn đo một lúc đến cuộc gọi lần thứ ba con bé mới bắt máy. Con ngoan lắm, bố yêu hai con gái của bố lắm. Bố yêu cả hai chiếc lồn xinh đẹp của hai đứa. Bố yêu hai quả đồi của các con. Bố buông tha cho tụi con được chưa ạ? Quỳnh nói mà hai hàng nước mắt liên tục chảy dài. Con yên tâm bố giữ lời mà. Bố sẽ chấp nhận cho hai đứa con. Còn mẹ thì sao? Bố là trên hết, không ai dám cãi. Quỳnh cúp máy và đi vào nhà tắm. Đứng dưới vòi hoa sen con bé quá nhiều suy nghĩ. Tại sao được chấp nhận nhưng không thể vui nổi? Con bé không biết những gì nó làm là đúng hay sai. Nó sợ phải nhận lấy hậu quả. Nó suy nghĩ nhiều đến mức không đứng vững được mà ngã quỵ xuống khóc đến nỗi đổ bệnh mấy hôm liền. Còn về phía ông dê già đó, vừa nhận được những đoạn clip đã không thể nhịn mà vào nhà vệ sinh vừa xem vừa thủ dâm trong sung sướng. Ông ta mãn nguyện khi được nhìn ngắm hai cơ thể mơn mờn mà trong đó còn có cả con gái của mình. Lúc ấy ông ta chỉ biết tưởng tượng cái dương vật giả ấy được thay thế bằng cái khúc thịt đang cứng cáp nóng hổi của ông ta. Tiếng la hốt hoảng của Như khi đang tắm bị ba mở cửa vào. Chuyện là sáng nay ba của Như đã ra ngoài sớm. Bình thường ông ấy sẽ đi tập thể dục rồi cà phê cùng mấy ông bạn. Còn mẹ con bé thì đi chợ. Hôm nay Như có tiết sớm nên dậy sớm tắm rửa. Tưởng nhà không ai nên Như chỉ đóng lại chứ không khóa chốt, với lại con bé nghĩ người ở ngoài sẽ nghe tiếng nước sẽ biết có người. Thì đúng là thế, ba của Như về sớm hơn mọi ngày và biết Như đang tắm và pha đi vào cũng là do ông ấy cố ý. Ba không biết, ba xin lỗi. Vừa nói ông vừa nhìn đăm đăm vào bộ ngực của con gái đang bị tay áp lại. Xong ông ta đóng cửa lại ra ngoài ngồi. Con bé Như chạy lại khóa chốt cửa và ngại ngùng khi con bé chắc chắn là ba mình đã nhìn trọn cơ thể mình rồi vì cô bé quay người ra cửa. Lúc đó ông ta đã thấy cặp vú của Như và khoảnh khắc con bé đang cọ rửa bím. Những hình ảnh đó khiến trong lòng ông ta hừng hực lên. Hôm nay ông ta được chứng kiến tận mắt cảm giác thích hơn nhiều là trong video. Một lát sau con bé bước ra khỏi nhà tắm và đi vào phòng. Ông dê già đứng dậy đi theo vào phòng con bé. Ba vào đây làm gì? Cho ba nói chuyện xíu. Nói xong ông vào phòng đóng cửa lại. Ba xin lỗi lúc nãy ba không biết. Không sao, tại con không khóa cửa cẩn thận. Mà ba vào đây nói gì với con? Con có ghét ba không khi gây khó dễ con với bé Quỳnh? Dạ không, con biết ba khó chấp nhận được việc này. Con yên tâm đi. Từ nay ba sẽ cho phép hai đứa đến với nhau. Ba nói thật á? Như bất ngờ. Thật. Con bé Như ôm chầm lấy ba mình vui sướng. Còn ông ta thì nhân cơ hội ôm chặt lấy Như hít cái mùi hương trên tóc và gáy con bé. Ba ôm chặt quá con đau. Ông ấy buông con bé ra. Con cảm ơn ba nhiều. Thương ba nhất, thương thì có thưởng không? Con bé Như hôn lên má ba mình. Con bé này giỏi nịnh. Nói xong ông ấy bước ra ngoài vui vẻ. Như lập tức gọi cho Quỳnh để báo tin vui. Alo chị hả, em báo tin này nè. Ba chấp nhận cho hai đứa mình rồi đó. Ừm, chị biết rồi. Biết rồi á? À ý chị là chị tin chắc sẽ có ngày này. Hi, em vui quá trời, tối nay mình gặp nhau nha. Ừm. Như cúp máy và đi học. Lúc này Quỳnh đang ở trong phòng với Ngân. Như gọi hả? Ừm, ông bác chấp nhận cho hai đứa tao rồi. Thật á, sao hay vậy? Tự nhiên Quỳnh không nói gì mà bật khóc thảm thiết. Ngân thấy thế lo lắng đi lại ôm Quỳnh hỏi thăm. Mày sao vậy? Tin vui mà. Tao dại quá mày ơi. Hức hức, sao có chuyện gì nói tao nghe. Tao không biết phải nói sao với mày nữa. dơ dáy quá, mày nói ra đi biết đâu tao giúp được mày. Mày phải giữ bí mật được không? Tao sẽ bí mật. Quỳnh lấy điện thoại mở tin nhắn mới nhất của ba như cho Ngân xem. Bố giữ lời hứa rồi đấy. Nhưng bố muốn xem hai con gái bố làm tình thêm nữa. Con giúp bố nhé, vì hạnh phúc hai đứa. Ngân đọc tin nhắn mà hoảng hốt mắt mở to mồm chữ O. Tao đang đọc gì đây hả Quỳnh? Là ba của Như, ông ấy muốn tao phải làm theo để có được sự chấp thuận với Như. Mày đã làm những gì rồi? Ngân lướt lên trên, những lời lẽ cùng video hình ảnh mà Quỳnh và ông ta đã gửi cho nhau khiến Ngân rùng người. Mày đang làm cái trò gì vậy hả Quỳnh? Tao không biết làm gì hơn. Tao phải sao đây? Tao sợ quá Ngân ơi. Ông ta đã làm gì mày chưa? Chưa, tao không cho. Cũng may mày còn tỉnh táo. Và hãy dừng ngay việc này đi. Tao sẽ tìm cách giúp mày. Nói xong Ngân ôm Quỳnh vào lòng an ủi. Tối đó Ngân dầu dĩ đứng ngoài ban công trầm tư. Lúc này tôi bước ra để tập thể dục. Thấy em đứng đó nên tôi tiến lại. Em làm gì mà nhìn xa xăm vậy? À không có gì, anh tập thể dục hả? Ừm. Hai đứa tôi rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Anh xin lỗi nhé. Sao phải xin lỗi? Những chuyện vừa qua, đáng lý anh phải bình tĩnh hơn. Em cũng sai mà, cảm ơn anh đã giúp em. Em đừng cảm ơn anh. Anh nhớ em lắm, em cũng thế. Mình quay lại được không em? Ngân không nói gì, tôi nhìn qua em rồi tiến lại ôm lấy em vào lòng. Em cũng đưa tay ra ôm lấy tôi thút thít. Tôi và em cùng nhau vào phòng trọ của tôi. Hai đứa ôm hôn nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Những mảnh vải trên người cũng được cởi bỏ như những gánh nặng hai đứa đang mang. Giờ đây chỉ còn là sự hòa nhịp của hai tâm hồn đang hướng về nhau. Tôi xoa dịu em bằng những đường lưỡi điệu nghệ dưới khe âm đạo. Em xoa đầu tôi thể hiện thiện chí chấp nhận tha thứ. Người ta nói vợ chồng cãi lộn con cu giải hòa. Và lúc này tôi áp dụng câu nói đó. Tôi nhẹ nhàng đưa củ khoai gân guốc vào lò nướng nóng bỏng của em. Bên trong âm đạo em rộn ràng như mừng tôi trở về. Bên trong em rực nóng, co thắt mãnh liệt như muốn xiết chết con cặc hư hỏng này. Nếu cứ để im tôi nghĩ mình sẽ thua cuộc mất. Tôi nắc mạnh mẽ vào trong tử cung khiến em phải cào cấu vì sướng điên loạn. Dâm thủy em tuôn trào như dòng lệ hạnh phúc vì ngày tái hợp khiến những cú dập trơn tru và ướt át hơn. Tiếng rên của em hòa ca lên trong những nhịp trách. Chúng tôi như hòa vào nhau trong giây phút này. Tận hưởng yêu thương hạnh phúc đó là những gì hai chúng tôi đang nhận được trong lần trở lại này. Mọi khó khăn chắc chờ lúc trước cũng tan biến. Làm tình xong chúng tôi ôm lấy nhau ấm lòng. Lúc này Ngân mới kể cho tôi nghe về chuyện của Quỳnh. Em bảo em đang bị chuyện đó bận tâm không thể tìm được hướng giải quyết. Thế là tôi phải ra tay lên kế hoạch để ngăn chặn chuyện này tránh đi xa hơn. Còn tiếp.